Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, trở lại 60 năm trước. Mirai, nhìn xem Mirai Yamamoto, nguyên bản còn rất nghiêm trọng âm lãnh Kazuo Yamamoto trên mặt lộ ra cưng chiều thần sắc, dứt bỏ nguyên nhân khác không nói. Kazuo Yamamoto xác thực đối với Mirai Yamamoto phi thường tốt, phụ thân, ngươi lại sai đi xuống có được hay không? Đừng ích kỷ như vậy, ngươi biết ta nhiều năm như vậy đều qua không sung sướng, coi như ngươi đem thế giới này biến thành cương thi thế giới, ta cũng một dạng sẽ không vui sướng. Mirai Yamamoto bi thương nói ra. Kazuo Yamamoto nhìn xem nữ nhi bộ dáng, khóe mắt hơi có chút co rúm, tự hồ có chút dao động. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Mirai, chỉ cần thế giới này biến thành cương thi thế giới, ngươi liền sẽ không cảm thấy mình là quái vật, không, ngươi không phải là vì ta, ngươi là vì chính ngươi. Mirai Yamamoto lắc đầu nói. Kazuo Yamamoto thần sắc khẽ biến, nhất thời vậy mà không biết nói gì. Diệu Thiện lúc này chậm rãi mở miệng nói, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đánh, ta chỉ có thể sử dụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú tới giết các ngươi. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú là Đại Nhật Như Lai mạnh nhất chú pháp, cương thi vương tướng thần nhất mạch, tuy nhiên thân ở tam giới lục đạo bên ngoài, nhưng một dạng đánh không lại Tịnh Thế Chú vô hạn nguyền rủa lực. Các ngươi hẳn phải biết, ta Diệu Thiện nói tới mỗi sự kiện đều là thật, cho nên, ngươi là tới giết chúng ta sao? Kazuo Yamamoto trầm giọng hỏi. Diệu Thiện lắc đầu, ta là tới giúp các ngươi. Diệu Thiện nhìn một chút Kazuo Yamamoto, lại nhìn một chút những người khác, thản nhiên nói, ta có thể không gì không biết là bởi vì ta có Quan Thế Âm ban tặng Thiên Thế Thông, có thể biết trước quá khứ tương lai 3.000 đời. Ta lần này đến, là muốn đem Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Tô Cảnh, cùng một chỗ đưa về đến 60 năm trước. Ngăn cản tướng thần đem bọn ngươi trở thành cương thi. Cứ như vậy, Kazuo Yamamoto, Huống Quốc Hoa cùng Hà Phục sinh hết duyên tại năm 1938. Vậy các ngươi ở 60 năm này làm nghiệp cùng trồng nhân đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi là nói, 60 năm này chúng ta làm mọi thứ đều sẽ không phát sinh. Kazuo Yamamoto hỏi, sẽ không? Nếu như 60 năm trước các ngươi đã chết, đến hôm nay liền sẽ không có người lại nhớ kỹ các ngươi. Diệu Thiện nói, nếu như chúng ta thất bại thì sao? Huống Thiên Hữu hỏi. Huống Thiên Hữu nguyên danh gọi là Huống Quốc Hoa, Huống Phục Sinh nguyên danh gọi là Hà Phục Sinh, vậy các ngươi liền có thể thử xem ta Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Diệu Thiện lạnh nhạt nói. Kazuo Yamamoto nhìn xem Diệu Thiện, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta theo bọn họ một trận chiến? Bởi vì ngươi cùng Huống Thiên Hữu cũng là ứng kiếp chi nhân, cũng đều vì thế giới mang đến một trận không thể cứu vãn hảo kiếp. Về phần Tô Cảnh, ta không tính được tới. Hắn có thể sẽ ngăn cản hảo kiếp, cũng có khả năng để hảo kiếp biến càng mạnh, càng nhanh. Diệu Thiện đều không tính được tới. Đám người không khỏi nhìn về phía Tô Cảnh. Hắn đến cùng là thân phận gì, liền có được Thiên Thế Thông? Diệu Thiện đều không tính được tới. Hảo kiếp. Ngươi nói là Đam Sát nói tháng 7 năm 1999 tận thế. Kazuo Yamamoto trầm giọng nói, không sai. Kazuo Yamamoto cười. Tất nhiên Diệu Thiện lời nói đều sẽ trở thành sự thật, như vậy nói cách khác tận thế nhất định sẽ xuất hiện, cái kia Tịnh Thế Chú, còn có gì hữu dụng đâu. Diệu Thiện quay người nhìn về phía Kazuo Yamamoto, nếu như ngươi cảm thấy ta không có cách nào cải biến tương lai mà nói, ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Kazuo Yamamoto biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, có cần hay không Tịnh Thế Chú kỳ thật ngay tại ta một ý niệm. Chết đối với các ngươi tới nói có thể là một loại giải thoát, nhưng là 60 năm này bởi vì sự hiện hữu của các ngươi ảnh hưởng đến người thực sự nhiều lắm. A Tú, Phù Sinh, Yuki Yamamoto, Mirai Yamamoto, Takeshi Yamamoto, Lâm Quốc Đống vân vân. Bọn họ đều sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi vận mệnh. Nếu như ở 60 năm trước Kazuo Yamamoto cùng Huống Quốc Hoa đồng quy vu tận, ta nghĩ những người này sẽ sống so hiện tại càng vui vẻ hơn. Ngươi nói láo. Trong lúc đó, Bích Gia mãnh liệt từ trên tường nhảy xuống tới, tránh thoát vượt đạo, hướng về Diệu Thiện nói, chúng ta là cam tâm tình nguyện đi theo lão bản, huống chi chuyện đã qua không có người có thể cải biến, đúng không? Lão bản, Bích Gia nhìn về phía Kazuo Yamamoto, Kazuo Yamamoto lại không có trả lời. Hắn nhìn về phía Mirai Yamamoto, Mirai Yamamoto cũng nhìn về phía hắn, ta tin tưởng ngươi, chúng ta lúc nào trở về. Huống Thiên Hữu nói, ngày mai chính là ngày 15 tháng 4, cũng chính là 60 năm trước các ngươi hai cái bị tướng thần cắn thời gian, đó là thời cơ tốt nhất, Yamamoto tiên sinh, nếu như ngươi không phản đối, ta nghĩ mượn thông thiên các dùng một lát. Diệu Thiện hướng về Kazuo Yamamoto nói, Bích Gia cả giận nói, ngươi muốn giết ta lão bản, còn muốn mượn lão bản của ta địa phương. Ngươi quả thực nằm mơ, Bích Gia. Kazuo Yamamoto hô một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Mirai Yamamoto, thông thiên các ta có thể cho ngươi mượn. Diệu Thiện khẽ mỉm cười, xem như ngỏ ý cảm ơn, thông thiên các tầng cao nhất cái nào đó gian phòng, nơi này xem như Diệu Thiện làm phép địa phương, đi sao? Huống Thiên Hữu hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi đi về trước đi, Huống Thiên Hữu cũng không nhiều lời, gật gật đầu rời đi, nếu quả thật có thể giải thoát mà nói, 60 năm này thống khổ, còn có phục sinh, A Tú. Những thống khổ này đều có thể giải quyết. Đối với Huống Thiên Hữu mà nói, làm cương thi, thủy chung là một chuyện thống khổ, Diệu Thiện mang theo xích ngoại dự định bố trí một lần, dù sao muốn đưa người trở về, lấy Diệu Thiện pháp lực tuy nhiên có thể làm được, cũng không nhẹ nhàng như vậy, nếu như lần này thành công, như vậy Kazuo Yamamoto liền sẽ chết. Mirai Yamamoto tất nhiên trở về, tự nhiên cũng phải cùng phụ thân chờ lâu một hồi, hơn nữa Mirai Yamamoto cũng không yên tâm Kazuo Yamamoto sẽ thay đổi chủ ý, chúng ta tâm sự, Tô Cảnh hướng về bố trí Diệu Thiện nói ra, Diệu Thiện khẽ gật đầu, quay đầu đối với Xích Ngọa nói, ngươi trước ra ngoài đi, là. Xích Ngọa gật gật đầu, quay người đi ra, tiện tay đóng cửa lại, Tô Cảnh hướng đi Diệu Thiện. Ngươi tất nhiên quyết định nhúng tay hơn nữa đem Mirai Yamamoto mang đến, như vậy hẳn là cũng đã sớm thông tri qua Mã Tiểu Linh rồi a, là. Diệu Thiện gật gật đầu. Mã gia có thể ứng phó tướng thần, nhưng là chỉ bằng vào Mã Tiểu Linh một người còn không đủ, nếu như lại tăng thêm Mã Đan Na mà nói, hai cái Mã gia truyền nhân sử dụng cửu tự chân ngôn, liền có khả năng tiêu diệt tướng thần, nếu như lại tăng thêm ngươi, ta nghĩ cơ hội thành công rất lớn. Chỉ cần tiêu diệt tướng thần, vậy là có thể ngăn cản hạo kiếp, ta có thể lý giải ngươi vì sao muốn làm như thế. Dù sao ngươi là Diệu Thiện. Bất quá. Vì sao không sớm thương lượng với ta một chút? Tô Cảnh đưa tay nắm bắt Diệu Thiện cái cằm, để cho nàng ngẩng đầu nhìn mình. Ngươi, dạng này tùy tiện liền đem Mirai Yamamoto mang đến, liền quyết định như vậy sắp xếp của chúng ta, để cho người ta rất khó chịu a. Chương 302. Nhất định sẽ thất bại hành động. Diệu Thiện là ai? Quan Thế Âm Hồng Trần nước mắt biến thành, có được thiên thế thông, mặc dù không phải thần tiên nhưng là không sai biệt nhiều, nhưng bây giờ, Tô Cảnh lại siết như vậy Diệu Thiện cái cằm, loại này bá đạo tổng tài cách làm đối với thông thường tiểu nữ sinh không có vấn đề gì, nhưng là đối với Diệu Thiện cũng có chút bất kính, thậm chí là làm nhục, nếu như Xích Ngọa còn ở chỗ này, nhất định sẽ cùng Tô Cảnh liều, mắt đối mắt, Diệu Thiện trong mắt lại không có phẫn nộ. Kiếp trước của ngươi là Thái Sơn Vương, hơn nữa hẳn còn có cao hơn thân phận, ngay cả Đại Nhật Như Lai cũng không tính ra. Ta thực sự không cách nào xác định, nếu như sớm nói cho ngươi, ngươi có hay không đồng ý kế hoạch này. Diệu Thiện chậm rãi nói ra, Tô Cảnh thản nhiên nói, sẽ không. Bởi vì làm như vậy căn bản vô dụng. Ngươi có thể tính hết tất cả, nhưng ngươi vẫn là quá coi thường tướng thần. Cho nên, kế hoạch này nhất định sẽ thất bại. Tăng thêm ngươi cũng sẽ thất bại. Diệu Thiện nhíu mày hỏi, Tô Cảnh nói, ta không xác định có thế không thể giết chết tướng thần, nhưng là cơ hội cũng không lớn, bất kể như thế nào, cũng chỉ có thể thử một lần. Diệu Thiện trầm giọng nói, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể xuất động Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, từ từ buông lỏng ra Diệu Thiện. Không nghĩ tới đường đường Diệu Thiện, cũng sẽ nói dối. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, ngươi có sao, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, là ở Đại Nhật Như Lai trên tay. Coi như Quan Thế Âm đều không có, huống chi ngươi, Diệu Thiện sắc mặt đột nhiên biến đổi, khổ sở nói ra, không dạng này, làm sao để Kazuo Yamamoto đồng ý, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đang lừa gạt Kazuo Yamamoto. Tô Cảnh cười cười. Có lẽ không đơn thuần là Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, còn có ta ở Kazuo Yamamoto trước đó thấy ngươi, làm ngươi phát hiện không cách nào suy đoán kiếp trước của ta, không cách nào biết rõ ràng thân phận của ta, cho nên ngươi liền đem ta cũng thêm ở có thể đối phó Kazuo Yamamoto hàng ngũ. Diệu Thiện a, Diệu Thiện. Ta nên bắt ngươi phải làm gì đây? Đợi đến từ 60 năm sau trở về, ta liền. Làm nữ nhân của ngươi. Diệu Thiện thản nhiên nói, tuy nhiên dừng lại một chút chỉ chốc lát, nhưng ngữ khí cũng rất bình thản, có một loại chờ ta trở lại, ta liền mời ngươi ăn cơm cảm giác. Tô Cảnh cười cười không nói gì, quay người rời đi. Đối với lần này xuyên việt 60 năm kế hoạch, Tô Cảnh cũng không có ôm hy vọng gì, bởi vì nhất định sẽ thất bại, coi như vẫn là ngây thơ không có khai trí tên ăn mày tướng thần, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Huống chi, Tô Cảnh cũng không hy vọng tướng thần chết, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như tướng thần chết rồi, liền sẽ ít đi rất nhiều cương thi, cái này sẽ ảnh hưởng đến bản thân thăng cấp. Tiếp theo, vận mệnh muốn giết chết tướng thần, tiêu diệt bàn cổ tộc, Tô Cảnh cũng muốn tiêu diệt vận mệnh, dù sao ai cũng không nguyện ý phát hiện mình làm bất cứ chuyện gì cũng là bị an bài tốt, bị người chưởng khống, bàn cổ, vận mệnh, lẫn nhau đánh cờ đại kỳ một vòng chụp một vòng, Tô Cảnh cảm thấy mình vẫn là làm từng bước phát triển liền tốt, đợi đến bản thân lúc đó cường đại, lúc đó mới là tiến vào ván cờ thời điểm, bất quá tuy nhiên hắn không có ôm hy vọng gì, nhưng hắn vẫn sẽ đi một chuyến, 60 năm trước. Trung Nhật đại chiến, sát sát tiểu quỷ tử, sát sát tiểu quỷ tử hồn phách, thăng cấp cũng là không sai. Hơn nữa xuyên qua A, Tô Cảnh cũng rất muốn thử một chút, từ thông thiên các ly khai, Tô Cảnh đầu tiên là cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, ở Diệu Thiện đến thông thiên các trước đó, nàng trước hết đi gặp Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh đã biết chuyện sắp xảy ra, Tô Cảnh nói với nàng một tiếng, buổi tối để cho nàng đi gia gia cao ốc tìm chính mình, sau đó lái xe đi trước băng kỳ bên kia. Đến băng kỳ nơi đó, Tô Cảnh đem Rurihiro Kuyaku cho băng kỳ. Băng kỳ không nghĩ tới mình cũng có cơ hội lấy được Giang Ba Cúc, mừng rỡ như điên. Tô Cảnh đem Rurihiro Kuyaku giải phóng ngữ nói cho băng kỳ không kịp chờ đợi đi thử. Annie, sao ngươi lại tới đây? Băng kỳ ở bên kia luyện tập Giang Ba Cúc, Tô Cảnh lại phát hiện Annie đến. Ta ở trong này hỗ trợ a. Annie thấp giọng nói. Bên này công trình băng kỳ tỉ một người bận không qua nổi. Ta lại không có công việc khác, cho nên băng kỳ tỷ liền để ta tới nơi này hỗ trợ, dạng này a, loại chuyện nhỏ nhặt này, băng kỳ không nói, Tô Cảnh cũng lười hỏi đến, tiểu minh hậu sự, xử lý xong, Thiến Thiến thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, đối với Thiến Thiến, hắn vẫn có chút hứng thú, vẫn tốt chứ, dù sao tiểu minh đều đã vãng sinh, tuy nhiên còn có chút bi thương, nhưng hẳn là còn tốt, Tô Cảnh gật gật đầu không có lại truy vấn. Annie do dự nói, ngươi buổi tối lưu lại sao? Nếu là lưu lại mà nói, ta liền đi mua đồ ăn, không được, ta một hồi liền đi. Annie lên tiếng, sau đó liền yên tĩnh trở lại, Tô Cảnh đợi đến buổi chiều mới rời khỏi, trở lại gia gia cao ốc, Mã Tiểu Linh còn không có tới đây chứ, Tô Cảnh đơn giản làm chút đồ ăn, rèn luyện một lần, sau đó chờ lấy Mã Tiểu Linh, đại khái 7-8 giờ, tiếng đập vang lên, Mã Tiểu Linh đến. Bạch sắc áo phông cùng bạch sắc váy ngắn, bên ngoài bộ một kiện trường khoảng đồ hàng len áo, một đôi bạch sắc trường hoa, rất đẹp, cũng rất gợi cảm, dù sao 42 tấc đôi chân dài. Mã Tiểu Linh đi tới ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, quay đầu hỏi, trở lại 60 năm trước, ngươi cảm thấy thật có nắm chắc tiêu diệt tướng thần sao? Không có, Tô Cảnh dứt khoát lắc đầu nói, không nên quá xem nhẹ tướng thần, ngươi biết, đỉnh tiêm thực lực chung vào một chỗ, tướng thần đều có thể xếp tại phía trước. Khó trách Diệu Thiện nói, sẽ có nguy hiểm. Mã Tiểu Linh tự hồ có chuẩn bị tâm lý, biết rõ chuyến này sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Diệu Thiện đã nói với ngươi như thế nào, nàng chỉ nói là có khả năng, coi như không thể giết chết tướng thần, cũng phải ngăn cản tướng thần cắn Kazuo Yamamoto cùng huống thiên hữu huống phục sinh, nếu như thất bại. Ta có thể sẽ trở thành lại một cái vật hy sinh, cũng có thể sẽ chết. Mã Tiểu Linh chậm rãi nói. Mã. Gia đời đời lấy tiêu diệt tướng thần làm nhiệm vụ của mình, coi như không có nắm chắc, một lần này. Cũng nhất định muốn cố gắng một trận chiến, ngươi không sợ chết. Tô Cảnh hỏi, sợ. Nhưng là tiêu diệt tướng thần quan trọng hơn. Mã Tiểu Linh nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Tô Cảnh khẳng định nói, Mã Tiểu Linh hé miệng cười một tiếng, vì sao khẳng định như vậy? Đừng nói cho ta là bởi vì có ngươi, Tô Cảnh cười cười vừa định nói chuyện. Mã Tiểu Linh chợt thu liễm nụ cười, từ từ dựa vào hướng Tô Cảnh bả vai, chương 303, trân trân sự tình bị phát hiện. Mã Tiểu Linh đầu tựa vào Tô Cảnh bờ vai, hành động này để Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, cái này còn giống như là Mã Tiểu Linh lần thứ nhất chủ động như vậy làm ra như vậy thân mật cử động, là bởi vì muốn đi 60 năm trước sự tình không yên tâm khả năng về không được sao,

hắn còn như vậy phong lưu, Mã Tiểu Linh tự nhiên là đối với Tô Cảnh tức giận, nhưng là từ từ, Mã Tiểu Linh cũng liền không tức giận, bởi vì tức giận cũng vô ích, hơn nữa. Cũng thật khí không nổi bao lâu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh khí đây, ta đây an tâm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta tức cái gì? Mã Tiểu Linh khẽ nói, sau đó đứng dậy. Ta đi nhìn xem Trân Trân, ân, buổi tối nhớ về a, ngày mai dẫn ngươi đi dạo phố, mua sắm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đừng đem ngươi tán gái một bộ kia dùng ở trên người ta. Mã Tiểu Linh biểu môi nói, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta tán gái chưa bao giờ dạng này a, hoặc là trực tiếp lên, hoặc là bỏ tiền trực tiếp lên, nào có tâm tư còn bồi dạo phố a. Mã Tiểu Linh không để ý Tô Cảnh, quay người đi ra, Mã Tiểu Linh đi tìm Vương Trân Trân, Tô Cảnh bản thân tắm vội, sau đó đến chén rượu, uống rượu ngẩn người, cũng không biết qua bao lâu mới nghe thấy chìa khóa tiếng mở cửa, Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân tiến vào, Vương Trân Trân cúi đầu thoạt nhìn còn có chút lúng túng, Trân Trân ngày mai cùng chúng ta cùng đi dạo phố, ngươi chuẩn bị kỹ càng thẻ. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó lôi kéo Vương Trân Trân đi trong một phòng khác, Tô Cảnh cười cười, lên tiếng, Mã Tiểu Linh vẫn là mềm lòng a, mặc dù biết Vương Trân Trân đi theo bản thân, còn gạt nàng, nhưng nàng vẫn là vì Vương Trân Trân cân nhắc, mang Vương Trân Trân tới, một mặt là nghĩ nói với chính mình cùng Vương Trân Trân nàng không sinh khí, một phương diện khác muốn biểu đạt ý tứ, chính là về sau cũng không cần lén lén lút lút rồi a. Chương 304, Kazuo Yamamoto cũng muốn đi. Sáng sớm hôm sau, Mã Tiểu Linh tỉnh lại thời điểm Vương Trân Trân đã không ở bên người, từ gian phòng đi ra mới thấy được Vương Trân Trân chính đang làm điểm tâm. Tiểu Linh, ngươi đã tỉnh a, vừa vặn đi gọi Tô Cảnh lên, chuẩn bị ăn cơm đi, ngươi đi gọi a, ta đang nấu cơm a, ngươi sớm chút gọi hắn thức dậy, sau đó không phải đi dạo phố sao? Vương Trân Trân vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Linh biểu môi không biết lầm bầm một câu gì, sau đó vẫn là đi Tô Cảnh căn phòng. Vương Trân Trân thấy thế nhoẻn miệng cười, đêm qua bị Tiểu Linh phát hiện, Vương Trân Trân thật rất không yên tâm. Bất quá về sau Tiểu Linh tìm nàng, nói với nàng nhiều như vậy, Vương Trân Trân ngược lại là an tâm lại, cũng thật cao hứng, rốt cục không cần lại gạt Tiểu Linh. Hơn nữa đêm qua Mã Tiểu Linh tựa ở Tô Cảnh trên bả vai một màn, Vương Trân Trân cũng nhìn thấy, Tô Cảnh đối với Mã Tiểu Linh rất đặc biệt, mà Mã Tiểu Linh đối với Tô Cảnh cũng không giống bình thường, cho nên Vương Trân Trân tự hỏi không có cách nào đi cùng Mã Tiểu Linh tranh cái gì, ngược lại hy vọng Mã Tiểu Linh có thể cùng Tô Cảnh cùng một chỗ, dạng này thì tốt hơn. Là, nếu như nói lúc mới bắt đầu, Vương Trân Trân còn nghĩ bản thân có lẽ có thể nỗ lực đem Tô Cảnh tranh thủ lại đây, hiện tại nàng sớm đã không còn ý nghĩ này, chỉ cần có thể trở thành một trong số đó, là đủ rồi. Dù sao Tô Cảnh nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, nàng đều thành thói quen. Mã Tiểu Linh vào Tô Cảnh căn phòng, mới vừa đi vào liền thấy đến Tô Cảnh hai tay để trần, chỉ mặc một cái bốn góc đồ lót đang ngủ say sưa. Mã Tiểu Linh mặt hơi đỏ lên, hô, dậy ăn cơm. Tô Cảnh không tỉnh, Mã Tiểu Linh lại hô một câu, vẫn là không có tỉnh. Mã Tiểu Linh đi đến Tô Cảnh bên người đẩy một lần, Tô Cảnh lúc này mới mở to mắt, chào buổi sáng nè, sớm cái gì sớm, dậy ăn cơm, sau đó đi dạo phố. Ta muốn mua sắm. Mã Tiểu Linh khẽ nói, Tô Cảnh cười cười, tốt, rửa mặt. Ăn cơm, Tô Cảnh lái xe mang theo Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân đi dạo phố, cửa hàng, hàng hiệu cửa hàng. Mã Tiểu Linh hoàn toàn chính là một bộ tảo hóa tư thế, đi theo Vương Trân Trân hai người mua lớn mua mắt, phản phất muốn đem Tô Cảnh mua phá sản một dạng. Bất quá Tô Cảnh bây giờ còn thật không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này, mệt chết rồi. Trong nhà ăn, ba người ngồi xuống, Vương Trân Trân lầm bầm một câu nói, Tiểu Linh a, chúng ta cũng mua nhiều như vậy. Ngươi vì hắn tiết kiệm tiền a. Mã Tiểu Linh liếc một cái, nói, ngươi đều nhường hắn chiếm nhiều như vậy tiện nghi, hoa hắn ít tiền mua mua đồ thế nào, không phải rồi. Vương Trân Trân vội vàng giải thích nói, ngươi muốn mua liền tiếp tục mua, ta không quan trọng a. Tô Cảnh cười nói, Trân Trân đều không muốn mua, ta còn mua cái gì? Không mua, cùng đi ca hát. Mã Tiểu Linh khẽ nói, khẩu thị tâm phi a. Tô Cảnh cười cười cũng không nhiều lời. Ăn xong, ba người lại tìm một KTV hát lên ca đến, điểm không ít đồ ăn cùng rượu. Mã Tiểu Linh lôi kéo Vương Trân Trân ca hát, hoàn toàn đem Tô Cảnh trở thành trong suốt một dạng. Tô Cảnh biết rõ Mã Tiểu Linh đây coi như là đùa nghịch tiểu tính tình cố ý, bất quá hắn cũng vui vẻ uống rượu nhìn xem hai cái mỹ nữ ca hát, lại là mua sắm, lại là ca hát, hai người đoán chừng cũng là thật mệt mỏi, Điên một hồi liền riêng phần mình ngồi trở về. Một lần này Vương Trân Trân cố ý sát bên Tô Cảnh, để Mã Tiểu Linh ngồi xuống Tô Cảnh một bên khác. Mã Tiểu Linh tự hồ không có ý tứ, hoặc có lẽ là cũng không quan tâm, cổ kiêu oán khí đoán chừng cũng phát tiết không sai biệt lắm. Mệt a, Tô Cảnh cười đưa hai tay ôm Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân. Mã Tiểu Linh tránh thoát một lần không thể tránh ra khỏi, bất mãn nhìn thoáng qua Tô Cảnh nhưng cũng dừng lại. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên nụ cười. Ở KTV đợi có thể có không sai biệt lắm hơn 2 giờ, ra đến thời điểm trời đều đã tối, rượu uống không ít. Mã Tiểu Linh đối với Tô Cảnh thái độ cũng coi là bình thường. Trở lại gia gia cao ốc, Vương Trân Trân mang theo đồ vật trở về nhà. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh là trở lại Tô Cảnh trong nhà. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, bầu không khí tựa hồ thoáng an tĩnh một lần. Sáng mai chúng ta liền đi Thông Thiên Các, đây là ta vừa rồi mua quần áo, nhớ kỹ ngày mai mặc. Mã Tiểu Linh từ một đống mua sắm trong túi, tìm ra một bộ y phục, 60 năm trước kiểu dáng, suy tính ngược lại là rất cẩn thận nha, ngươi thì sao? Tô Cảnh cười hỏi. Mặc ta vào nhìn xem, nhìn cái gì vậy a? Ngày mai ngươi sẽ biết. Mã Tiểu Linh nói một tiếng, sau đó mang theo đồ vật vào nhà, đương nhiên, vẫn là hôm qua nàng cùng Vương Trân Trân ngủ căn phòng, Tô Cảnh cầm quần áo cũng quay người về tới gian phòng. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh đổi lại bộ này 60 năm trước kiểu dáng, thoạt nhìn thật đúng là có chút lão thổ a. Bất quá khi nàng từ trong phòng đi ra trông thấy Mã Tiểu Linh thời điểm lại có chút ngây ngẩn cả người, một thân tử phấn sắc toái hoa áo, ghim hai cái bím, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần, cũng vô cùng đặc biệt, có vấn đề sao? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười lắc đầu, không có vấn đề, liền giống như ta, nhan trị cao mặt cái gì đều dễ nhìn. Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ lườm hắn một cái, sau đó mang lên đồ vật đi theo Tô Cảnh đồng loạt xuất phát. Trước khi đi, Tô Cảnh gọi lên Huống Thiên Hữu cũng chuẩn bị một bộ quần áo. Chuẩn xác mà nói, hẳn là 60 năm trước hắn mặc quần áo A, ba người lái xe trực tiếp đi Thông Thiên Các, tầng cao nhất, hội trường, ba người đẩy cửa đi vào, Diệu Thiện đưa lưng về phía đám người, Xích Ngọa đứng ở một bên, nhìn thấy ba người đến, Diệu Thiện xoay người gật đầu mỉm cười. Kazuo Yamamoto đây. Huống Thiên Hữu hướng về Diệu Thiện hỏi, Diệu Thiện khẽ lắc đầu, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Mã Tiểu Linh nói, chờ chút. Bên ngoài truyền đến Mirai Yamamoto thanh âm, Mirai Yamamoto đi tới nói, ta có thể lưu lại giúp một tay sao, đương nhiên. Diệu Thiện gật gật đầu, Kazuo Yamamoto đến. Tô Cảnh thản nhiên nói, đám người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Kazuo Yamamoto sắc mặt nghiêm trọng, thân mang một thân quân Nhật quân trang, Takeshi Yamamoto theo ở phía sau, vô luận là quá khứ hoặc là tương lai, đều chỉ có thể khiến cho ta một người đi làm quyết định, nếu như phải cải biến lịch sử mà nói, liền nhất định muốn thành công. Ta sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho người khác đi làm, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Kazuo Yamamoto trầm giọng nói ra, Kazuo Yamamoto lúc nói, nhìn về phía Mirai Yamamoto. Mirai, 60 năm trước ta đi Trung Quốc thời điểm, ta đáp ứng ngươi ta rất nhanh sẽ trở về. Nhưng lần này không được. Ta muốn nhường ngươi 60 năm này thống khổ biến mất. Kazuo Yamamoto chậm rãi nói ra, cảm ơn ngươi, ba ba. Mirai Yamamoto cảm động nói ra, chương 305, 60 năm trước Hồng Khê Thôn. Diệu Thiện đi đến bên cạnh vách tường chậm rãi quay người, ngồi xếp bằng, nàng bốn phía để đó vài chiếc đèn hoa sen. Diệu Thiện hai tay bóp chỉ, sau lưng vách tường đột nhiên rơi xuống một tấm vạn tự kỳ. Nhìn xem vạn tự kỳ, Tô Cảnh cảm thấy có chút đặc biệt, một cách tự nhiên liên tưởng đến Ban Cai. Vạn cái ký hiệu này nhiều khi đều cùng Phật giáo có quan hệ, có mấy cái đặc biệt giải thích, nói thí dụ như Cát Tường, Diệu Thiện, Hòa Hài Vĩnh Hằng, Thế Tục Vô Diệt. Diệu Thiện sẽ dùng vạn tự kỳ cũng rất bình thường. Vạn tự kỳ rơi xuống, Diệu Thiện hai tay phóng thích chú ấn, linh áp đột nhiên kéo lên. Theo sát lấy chỉ thấy đến Diệu Thiện mi tâm xuất hiện một điểm đỏ thẫm, ra hiệu lấy đám người đứng ở trước mặt của nàng, đối mặt với tường bích phía trước, những người khác nhau nhau chiến lập, Tô Cảnh lại đi tới cửa ra vào. Hachisai, Tô Cảnh trong nháy mắt phóng xuất ra kết giới, Diệu Thiện nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, miễn cho có người tới quấy rối, đến lúc đó chỉ có Xích Ngọa cùng Mirai Yamamoto, sợ là ngăn không được, Diệu Thiện khẽ gật đầu, Tô Cảnh đi đến Mã Tiểu Linh bên người. Huống Thiên Hữu, Kazuo Yamamoto. Các ngươi bị tướng thần cắn thời gian là 60 năm trước hôm nay, 8 giờ tối. Bây giờ là 9 giờ sáng, còn có thời gian mấy tiếng. Các ngươi có thể làm chính là tiêu diệt tướng thần, hoặc là kéo dài tướng thần trắng được các ngươi. Chỉ cần qua 8 giờ, các ngươi đều sẽ chết, cũng chính là hết duyên tại năm 1938. Diệu Thiện chậm rãi nói ra, toàn bộ đều sẽ chết. Mã Tiểu Linh sững sờ, nàng còn tưởng rằng Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu sẽ chết, dù sao nếu như không có bị cắn bọn họ cũng không phải là cương thi. Nhưng không nghĩ đến bản thân cùng Tô Cảnh cũng sẽ chết. Hết duyên, liền mang ý nghĩa lại không quan hệ. Đến lúc đó thời gian sẽ từ năm 1938 lại bắt đầu lại từ đầu, yên tâm, cảm giác được Mã Tiểu Linh cảm xúc, Tô Cảnh cầm tay của nàng, điểm này hắn đã sớm biết. Dù sao lịch sử cải biến toàn bộ thế giới có thể nói đều sẽ đi theo cải biến, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Bất quá Tô Cảnh một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn biết chắc sẽ không thành công. Trong lúc đó, bốn chén nhỏ đèn hoa sen bên trên đột nhiên bay ra dây thừng, quấn ở Tô Cảnh đám người trên cổ, sau đó hóa thành một cái nước mắt hình dáng mặt dây chuyền. Này hành trình sẽ dẫn đầu các ngươi chính xác đến nơi phải đi sự kiện, các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào thời gian hắc động bên trong. Vĩnh viễn biến mất ở không biết tên không gian, các ngươi phải nhớ kỹ, trừ bỏ các ngươi sinh tử của mình bên ngoài, không muốn cải biến bất cứ chuyện gì, bằng không mà nói sẽ cho hậu thế mang đến không cách nào lường được hỗn loạn. Diệu Thiện nhắc nhở một câu, theo sát lấy bắt đầu thi pháp, trong khoảnh khắc, trước mặt bọn hắn vách tường bắt đầu xoay tròn, một cổ to lớn hấp lực truyền đến, trong nháy mắt, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Kazuo Yamamoto trực tiếp bị hút vào, cùng lúc đó, cuốn trên người bọn hắn từ hàng tuyến cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, rất khó hình dung đó là một loại cảm giác gì, giống như là đang bay, thân thể hoàn toàn không khỏi khống chế. Bốn phía mặc dù có ánh sáng, nhưng lại giống như là một phiến hỗn độn một dạng, không đợi Tô Cảnh thấy rõ ràng tình huống chung quanh đây, cũng cảm giác được thân thể đột nhiên chấn động, sau một khắc đã rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn bốn phía, một mảnh sơn minh thủy tú địa phương, phong cảnh tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Tự hồ liền không khí đều rất tươi mát, đây chính là đại lục Hồng Khê Thôn rồi a. Nhớ kỹ Hồng Khê Thôn tự hồ là ở Quảng Đông tỉnh, Tô Cảnh nhìn chung quanh, lại không có phát hiện Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu còn có Kazuo Yamamoto, bị tách ra sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, dạng này ngược lại cũng thuận tiện bản thân hành động, có lẽ bọn hắn mục đích là tới giết tướng thần, có lẽ đến ngăn cản tướng thần đem bọn hắn trở thành hấp huyết quỷ, nhưng là Tô Cảnh mục đích lần này cũng không phải là vì ứng phó tướng thần, cảm ứng đến chung quanh linh áp, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể, đều nói loạn thế mạng người như cỏ rác, bên trong ngày chiến tranh, chết quá nhiều người, tràn ngập oán khí linh hồn, tự nhiên không phải số ít, trừ những thứ này ra linh áp bên ngoài, Tô Cảnh cũng tìm được Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh, hai người cũng bị tách ra, bất quá, Kazuo Yamamoto cùng tướng thần linh áp, Tô Cảnh lại không có cảm giác được, Kazuo Yamamoto hẳn là cách quá xa, nhưng tướng thần thì không rõ lắm, là bởi vì bản năng thu liễm linh áp hay là bởi vì tướng thần không có linh áp. Lắc đầu, Tô Cảnh tìm một cái linh áp số lượng tương đối dày đặc địa phương đi tới. Hậu thế, thông thiên các, Diệu Thiện chuyên chú thi pháp, xích ngoạ, Mirai Yamamoto phân biệt đứng ở nàng tả hữu. Đối diện Takeshi Yamamoto nhìn xem Mirai Yamamoto không nói gì. Hắn là một cái phi thường am hiểu ẩn nhẫn người, bất kể là hắn đối với Kazuo Yamamoto hận, hay là bởi vì Mirai Yamamoto lựa chọn Tô Cảnh không cam lòng. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tuy nhiên hắn không thể tự tay giết Kazuo Yamamoto, nhưng nếu như lịch sử thật cải biến, tất cả những thứ này lại bắt đầu lại từ đầu, hắn có lẽ có thể cùng Mirai Yamamoto vượt qua hạnh phúc thời gian. Cho nên, hắn phải bảo đảm tất cả những thứ này có thể tiến hành thuận lợi. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, Tô Cảnh trước khi đi bố trí ở chỗ này kết giới. Phòng bị là ai? Bích Gia, Takeshi Yamamoto rất rõ ràng. Bích Gia đối đãi Kazuo Yamamoto tình cảm là không giống nhau. Nếu như nói có ai không hy vọng lịch sử bị cải biến mà nói, như vậy tuyệt đối là Bích Gia. Ở biết rõ Kazuo Yamamoto cũng muốn đi 60 năm trước, Bích Gia chưa từng xuất hiện. Nhưng là Takeshi Yamamoto cảm thấy, nàng sẽ xuất hiện. Nếu như nàng xuất hiện, chống đỡ được sao? Hồng Khê Thôn, mặc dù là thanh thiên bạch nhật, diễm diễm cao chiếu, nhưng lại có mấy đạo quang mang dị thường dễ thấy, từng cái hồn tự xuất hiện, từng đạo quang mang tán đi, từng cái bóng người biến mất, siêu độ, Tô Cảnh thuận lấy linh áp mà đến, nhìn thấy vô số quỷ hồn, đối với những cái này bị tàn nhẫn sát hại dân chúng vô tội, Tô Cảnh tự nhiên là từng cái giúp đỡ siêu độ đưa bọn hắn vãng sinh. An tâm đi thôi, đưa đi cái cuối cùng dân chúng linh hồn. Tô Cảnh nắm Giang Ba Cúc nhìn về phía nơi xa. Không xa, có mấy cái Nhật Bản binh lính bộ dáng linh hồn nhìn thẳng hướng bên này. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Sung cô phóng thích, sau một khắc người đã tới trước mặt của bọn hắn. Giang Ba Cúc giơ lên, trực tiếp chém tới. Mấy cái này Nhật Bản binh lính linh hồn căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị trảm hồn phi phách tán. Người nào? Không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, theo sát lấy gặp được một tiểu đội còn sống Nhật Bản binh lính từ trong rừng cây chạy ra, giết hắn. Một tiểu đội này Nhật Bản binh lính chạy tới, trong nháy mắt đem Tô Cảnh vây, từng cái ghìm súng, ánh mắt mang theo loại kia giống như giả thú một dạng tàn nhẫn. Các ngươi đều đáng chết. Chương 306, ngũ sắc sứ giả, Hồng Triều. Các ngươi đều đáng chết. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, xung cô phóng thích, sư một tiếng. Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên biến mất, những cái kia Nhật Bản binh lính trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Người đâu, tại sao không thấy? Nhật Bản binh lính kinh ngạc bốn phía nhìn lại, liền gặp được bóng người chớp động, hàn quang lóe lên, phốc phốc. Một cái Nhật Bản binh lính bưng bít lấy cổ, sắc mặt thống khổ, khó có thể tin. Phanh phanh phanh, hốt hoảng Nhật Bản binh lính theo bản năng hướng về bốn phía nổ súng, lại căn bản không có gặp Tô Cảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hàn quang liên tiếp hiện lên. Mấy cái Nhật Bản binh lính căn bản liền Tô Cảnh bóng người đều không trông thấy, ít hầu liền đã bị cắt, máu tươi mãnh liệt phun tới. Quỷ A, một cái Nhật Bản binh lính hoảng sợ hô to, quay người liền muốn chạy, kết quả mới vừa chạy mấy bước, chỉ nghe thấy ùng ục ục một tiếng, đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống lăn đến một bên, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Trong nháy mắt, một tiểu đội Nhật Bản binh lính cũng chỉ còn lại có một cái, hắn đứng ở một đám thi thể trung gian, tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Ra đi ra, hắn rung giọng hô hào, đột nhiên nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện. Trực tiếp bắn một phát súng, kết quả viên đạn liền lại đánh hụt, cái này tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được tốc độ. Sưu, Tô Cảnh xuất hiện lần nữa, chậm rãi hướng về Nhật Bản binh lính đi tới. Nhật Bản binh lính giơ lên súng chỉ về phía Tô Cảnh bắn một phát, phượt đạo 8. Xích, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện. Đinh một tiếng, đạn bắn vào phía trên trong nháy mắt bị bắn ra. Nhật Bản binh lính sửng sốt một chút, theo bản năng liên tục nổ súng. Phanh phanh phanh, từng quả đạn bắn vào linh lực hộ thuẫn bên trên lại nhao nhao bị bắn ra. Không, không muốn. Răng rắc, viên đạn bắn sạch. Nhật Bản binh lính nhìn xem từng bước đến gần Tô Cảnh theo bản năng ném thương quỳ trên mặt đất. Ta đầu hàng, đừng. Đừng giết ta, đừng giết ta. Phốc phốc, Tô Cảnh không nói gì, trả lời hắn chỉ là Giang Ba Cúc hàng quang. Nhanh như chớp, một cái đầu lăn ra ngoài, thi thể đầy đất, giết sạch mấy cái Nhật Bản binh lính, Tô Cảnh lại không hề rời đi. Người tuy nhiên chết rồi, nhưng là quỷ hồn còn ở đây. Mấy cái Nhật Bản binh lính chết rồi biến thành quỷ còn đang mê man, bất quá Tô Cảnh lại không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Giang Ba Cúc xuất thủ lần nữa, mấy cái Nhật Bản binh lính từng cái hồn phi phách tán, hóa thành Tô Cảnh EXP, thu hồi Giang Ba Cúc, Tô Cảnh lần nữa lên đường. Loạn thế, mạng người như cỏ rác, người chết lớp lớp, quỷ hồn tự nhiên cũng nhiều. Tuy nhiên đây là Tô Cảnh lần thứ nhất trắng trợn như vậy giết người, Tô Cảnh lại không có cảm xúc quá lớn. Một đường mà đi, gặp được Trung Quốc dân chúng Tô Cảnh liền siêu độ, gặp được Nhật Bản binh lính trực tiếp trảm hồn phi phách tán. Bất tri bất giác, non nửa ngày, Tô Cảnh phát hiện mình đã trướng hơn 1000 điểm EXP. Nói cách khác, siêu độ chém giết, chí ít có gần 100 cái linh hồn. Cái này còn vẻn vẹn Hồng Khê thôn, vẻn vẹn một góc của băng sơn. Chiến tranh thật sự là quá tàn nhẫn. Lúc xế chiều, đại khái khoảng 2-3 giờ, mặt trời chính là ray rắc, Tô Cảnh tìm một địa phương bóng mát, nghỉ ngơi, chung quanh đây quỷ hồn cơ bản cũng đã gần bị bản thân làm xong, làm sơ nghỉ ngơi, Tô Cảnh chuẩn bị đi tìm Mã Tiểu Linh. Hơn nửa giờ qua đi, Tô Cảnh cảm ứng đến Mã Tiểu Linh linh áp vị trí, đứng dậy tiến lên, đi không bao xa, liền gặp được một đầu trong suốt tiểu khê, suối nước thanh tịnh thấy đáy, Tô Cảnh đi qua hai tay nâng một cái, suối nước lạnh buốt tựa hồ xua đuổi mùa hè nóng bức này, uống một ngụm, rất là ngọt, miếm miếm khóe miệng dọc nước, Tô Cảnh đứng dậy chuẩn bị ly khai. Kết quả quay người lại, liền gặp được sau lưng xuất hiện một người mặc hồng sắc áo dài nữ nhân, nhìn tư thái cũng không tệ lắm, chỉ là không có mặt, mặt của nàng giống như là một đoàn hư ảo, lại hình như là một đoàn hỗn độn, thoạt nhìn có chút kinh dị, nếu như là người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái. Tô Cảnh cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến một người, truyền thuyết nữ hoa đối với nhân loại thất vọng, liền rút lấy nhân loại 5 loại thói hư tật xấu, hóa thành ngũ sắc sứ giả ra lệnh cho bọn họ giám thị nhân loại. Ngũ sắc sứ giả bên trong có một người gọi là Hồng Triều, đại biểu cho nhân loại thói hư tật xấu một trong. Mê mang, không có dung mạo, không có cá tính người, nàng có thể ai cũng không phải, nàng cũng có thể là bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ ở Mi Đết Vip A Vampi 2 bên trong, nữ hoa diệt thế, ngũ sắc sứ giả xuất hiện, Hồng Triều đã từng triển lộ qua dung mạo, lại là A Tú dáng vẻ, hẳn là ở Hồng Khê Thôn nhìn thấy A Tú A, bất quá, đó là quá khứ cải biến chuyện sau đó, có lẽ, lúc ấy Hồng Triều đúng là Hồng Khê Thôn, chỉ là quá khứ còn không có thay đổi cho nên không có đụng phải A Tú. Chỉ là, nàng hiện tại xuất hiện ở đây, là có ý gì? Tô Cảnh nhìn xem Hồng Triều, Hồng Triều. Hẳn là cũng đang nhìn Tô Cảnh A, chí ít nàng là nhìn xem Tô Cảnh phương hướng, có chuyện gì sao? Tô Cảnh mở miệng hỏi, ngươi, không sợ ta? Ta cái dạng này? Hồng Triều hỏi, không có mặt cũng chính là không có miệng, nhưng là thanh âm lại một chút cũng không thụ ảnh hưởng. Tô Cảnh cười cười nói, biết rõ ngươi là ai, liền không có gì phải sợ, ngươi biết ta, ngũ sắc sứ giả bên trong Hồng Triều nha. Tô Cảnh khẽ cười nói, đi đến Hồng Triều trước mặt. Tuy nhiên không sợ, bất quá ngươi cái dạng này xác thực có chút để cho người ta không quá thích ứng, ngươi còn nhớ hay không đến người khác mặt. Có lẽ ngươi làm ra khuôn mặt đến, sẽ khá hơn một chút. Hồng Triều nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, nàng cũng không nhớ kỹ cái gì để cho nàng cảm thấy khắc sâu ấn tượng bộ dáng. Quên đi, Tô Cảnh cũng bất quá là thuận miệng nói thôi. Ngươi tìm ta có việc sao? Hồng Triều lại là lắc đầu, không có, chỉ là có chút hiếu kỳ. Tò mò cái gì, ta cũng không biết. Hồng Triều vẫn như cũ lắc đầu, Tô Cảnh đoạn đường này không phải siêu độ chính là chém giết, Hồng Triều tự nhiên phát hiện. Nàng cũng không biết vì sao lại đi theo Tô Cảnh, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ, có thế tò mò cái gì, lại không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì, nàng chưa thấy qua đặc biệt như vậy người a, đi theo ngươi, còn không biết vì sao, nghe xác thực có chút cổ quái, bất quá cũng may Tô Cảnh biết rõ Hồng Triều tình huống. Nàng bản thân đại biểu chính là mê mang, không rõ ràng, cũng rất bình thường, tốt a, không biết coi như xong. Tô Cảnh cười cười nói, ta hiện tại có việc muốn đi trước, xin từ biệt a, chương 307, hôn. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đối với những cái kia quỷ hồn, ngay tại Tô Cảnh đi qua Hồng Triều bên người chuẩn bị rời đi thời điểm, Hồng Triều nhịn không được mở miệng hỏi, vì sao? Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, vì thăng cấp a, không hiểu. Hồng Triều nói, Tô Cảnh cười cười, không hiểu cũng rất bình thường, đoán chừng cũng không có mấy người hiểu thăng cấp đại biểu cái này cái gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất mê mang, không biết nên làm cái gì, không có mục tiêu, lại cảm thấy không có ý nghĩa. Hồng Triều liên tục gật đầu, ngươi rất hiểu ta. Vì sao? Tô Cảnh nhún nhún vai, không có trả lời, vấn đề này trả lời thế nào, chẳng lẽ nói ta trước kia nhìn qua Mi Đết Vip A Vampi sao, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Hồng Triều nhìn xem Tô Cảnh, quen thuộc. Tô Cảnh sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngũ sắc sứ giả thế nhưng là sống thời gian rất lâu, chí ít ở nữ hoa còn tỉnh thời điểm liền sống đây này, như vậy thời gian dài như vậy xuống tới, có lẽ nàng khả năng gặp qua kiếp trước của mình. Ta có một cái kiếp trước, là Thái Sơn Vương, ngươi biết sao? Tô Cảnh hỏi, Hồng Triều lắc đầu, không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có một chút cảm giác quen thuộc, như vậy, không bằng suy nghĩ một chút ta đến tột cùng là ai a. Đợi đến mấy chục năm sau chúng ta gặp lại, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết đáp án. Dù sao, ngươi cũng không có mục tiêu, liền đem cái này xem như mục tiêu của ngươi a. Tất nhiên nàng nghĩ không ra, Tô Cảnh cũng không truy hỏi nữa, cười nói một tiếng sau đó quay người đi. Lần này, Hồng Triều ngược lại là không lại nói cái gì, cũng không có đi theo. Cảm giác giống như là đang trầm tư, hoặc là ở suy nghĩ Tô Cảnh lời nói mới rồi. Gặp được Hồng Triều mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Tô Cảnh cũng không quá để ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã gặp được Mã Tiểu Linh, cảm ứng một lần linh áp. Tô Cảnh phát hiện Huống Thiên Hữu tự hồ đã cùng Kazuo Yamamoto ở cùng một chỗ, ngay tại Hồng Khê thôn chỗ không xa, đoán chừng là đang chờ sự tình dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển a. Về phần Mã Tiểu Linh, nếu như không đoán sai, nàng khả năng đang tìm kiếm nàng bà cô Mã Đăng Na, dù sao lần này xuyên việt về đến mục đích, chính là tìm kiếm Mã Đăng Na, kết hợp hai cái mã gia truyền nhân lực lượng đi tiêu diệt tướng thần. Tiểu Linh, Tô

Đoạn đường này tới, nữ nhân bên cạnh ta xác thực không ít, có vui đùa một chút, cũng có sau ở lại bên cạnh ta làm việc cho ta, nhưng là các ngươi thủy chung khác biệt. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Ngươi, cũng đừng nói ta cặn bã, tuy nhiên ta đúng là. Nếu như nói để cho ta lựa chọn bồi ta đi đến cuối người, ta chỉ có thể lựa chọn ngươi cùng Mao Ưu. Tuy nhiên đáp án này cũng không phải là Mã Tiểu Linh muốn nghe đến, nhưng là ý tứ nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nàng nhìn Tô Cảnh, nhếch miệng cười, liền một lần này. Không có Trân Trân, không có Mao Ưu, không có người khác, chỉ có ta với ngươi. Nếu như chúng ta thành công, tất cả sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, tất cả những thứ này tự nhiên cũng liền trở thành không có phát sinh sự tình. Nếu như chúng ta thất bại, chúng ta liền còn muốn trước kia một dạng, ta sẽ không đi cùng với ngươi, vì sao? Tô Cảnh hỏi, Mã Tiểu Linh lắc đầu, nàng thừa nhận mình thích Tô Cảnh, cũng tiếp nhận Mao Ưu, Vương Trân Trân, thậm chí nhiều nữ nhân như vậy ở bên người Tô Cảnh, nhưng đó là lấy người đứng xem góc độ, để cho nàng cũng thay đổi thành một trong số đó, Mã Tiểu Linh cảm thấy mình. Bản thân khả năng làm không được, tất nhiên như vậy, còn không bằng liền đem phần cảm tình này chôn ở trong lòng, sau đó tiếp tục lấy người đứng xem góc độ ở chung. Ta đã lớn như vậy chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không nghĩ tới yêu đương, khoảng cách 8 giờ, còn có mấy giờ, Mã Tiểu Linh vừa nói, nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười, từ đi tới thế giới này bắt đầu, ta cũng không có nói qua yêu đương. Kỳ thật, ta căn bản không nghĩ tới yêu đương, có lẽ. Mấy canh giờ này, chúng ta có thể thử xem, Tô Cảnh nói xong, lần nữa cúi đầu hướng về Mã Tiểu Linh hôn một cái, Mã Tiểu Linh tuy nhiên còn có chút không thạo, nhưng có lẽ là đem lời làm rõ, có lẽ là mấy giờ quan hệ yêu đương. Mặc dù có chút lừa mình dối người hiềm nghi, nhưng là Mã Tiểu Linh xác thực thả, nàng có chút không thạo nghênh hợp, làm Tô Cảnh tay lần nữa duỗi qua đến thời điểm, tuy nhiên Mã Tiểu Linh còn có chút ngượng ngùng cùng không quen, nhưng không có ngăn cản. Lấy Tô Cảnh tính cách, nàng cũng không trông cậy Tô Cảnh thật sự có thể như vậy thành thành thật thật. Một hồi lâu sau, hai người mới tách ra, bởi vì ngạt thở mặt hơi có chút phím hồng, hơi hơi thở hào hển, chúng ta bốn phía dạo chơi. Tô Cảnh đề nghị, Mã Tiểu Linh gật gật đầu, Tô Cảnh cười nắm Mã Tiểu Linh tay nâng lên, sau đó dọc theo lấy phong cảnh tú lệ địa phương, chậm rãi đi lên, đi cũng không nhanh, cũng không có nhiều lời như vậy có thể nói, nhưng là bầu không khí cũng không lúng túng, ngược lại có chút ngọt ngào. Mã Tiểu Linh cho rằng Tô Cảnh tính cách khẳng định sẽ làm một chút chuyện xấu xa, không nghĩ tới hắn cũng có như vậy lãng mạn, hoặc có lẽ là như vậy văn nhã thời điểm. Mười ngón khấu chặt, dạo bước bên dòng suối, loại cảm giác này để Mã Tiểu Linh có một loại kiểu khác thể nghiệm, bất tri bất giác, mặt trời tựa hồ đã không có độc ác như vậy. Sơn Tinh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, theo sát lấy chỉ thấy đến một người từ một bên chạy ra, Mã Tiểu Linh, không đúng, phải nói là Mã Đan Na. Nàng cùng Mã Tiểu Linh lớn lên thực sự là giống như đúc, bà cô, Mã Tiểu Linh có chút kích động hô một tiếng đi tới. Bà cô, ta là Tiểu Linh, ta, Sơn Tinh, ngươi lại dám trở thành ta dáng vẻ gạt người. Nhìn ta không thu ngươi cái này Sơn Tinh. Mã Đan Na gầm thét một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên hướng về Mã Tiểu Linh đâm đi qua. Mã Tiểu Linh giật mình, vội vàng né tránh nói, bà cô, ta là Tiểu Linh A, ta là từ năm 1998. Ta, Mã Tiểu Linh muốn giải thích, nhưng là Mã Đan Na lại căn bản không nghe, thế công vô cùng hung mãnh, cái này cũng khó trách, Mã Đan Na vừa mới đang đuổi một cái Sơn Tinh, kết quả là nhìn thấy một người cùng bản thân lớn lên giống như đúc, tự nhiên cho rằng là Sơn Tinh biến hóa. Về phần nói cái gì Tiểu Linh, năm 1998, Mã Đan Na căn bản sẽ không tin tưởng, Mã Đan Na, nàng không phải Sơn Tinh, nàng, Tô Cảnh muốn giải thích một chút. Kết quả Mã Đan Na lại không lĩnh tình. Ngươi một cái đồ ngốc, bị Sơn Tinh lừa gạt. Không muốn chết liền đi nhanh lên. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, xem ra để Mã Đan Na tin tưởng chỉ sợ rất khó. Mã Đan Na thực lực xác thực không tầm thường. Hơn nữa cái hiểu lầm này, để Tiểu Linh thoạt nhìn liên tục bại lui, tiếp tục như vậy ngược lại là rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh động, Xuân Cô phóng thích, sư một tiếng. Tô Cảnh đã tới Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh trước mặt, theo sát lấy đưa tay bắt lấy Mã Đan Na kiếm gỗ đào, trước dừng một cái, ngươi vậy mà giúp đỡ Sơn Tinh, Mã Đan Na sửng sốt một chút, giận dữ trở tay một chưởng hướng về Tô Cảnh đánh tới, Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, buông ra kiếm gỗ đào, phược đạo chính. Băng luân, trong khoảnh khắc, phược đạo chi thuật phóng thích,

chung quanh khôi phục bình thường. Ngươi vậy mà cưỡng ép đưa một cái còn sống Sơn Tinh đi đầu thai. Mã Đan Na cảm thấy đột nhiên quen biết cái này đến từ tương lai Tô Cảnh về sau, bản thân có chút cố hữu ấn tượng đều bị đổi mới một dạng. Bất quá, suy nghĩ một chút hắn kiếp trước là thập điện Diêm Vương Thái Sơn Vương, như vậy. Có bản sự này cũng là bình thường, xin lỗi, đoạt việc buôn bán của ngươi, Tô Cảnh hướng về Mã Đan Na nói một tiếng, Mã Đan Na lắc đầu ngược lại là không ngại, Tô Cảnh nhìn thoáng qua EXP, chỉ kém 100 kinh nghiệm liền có thể thăng cấp A. Nói cách khác, cái này Sơn Tinh không sai biệt lắm mang đến cho mình gần 100 điểm EXP. Sơn Tinh tuy nhiên xem như tương đối thấp cấp yêu tinh, nhưng dù sao vẫn là yêu tinh A. Yêu tinh EXP quả nhiên so quỷ hồn cùng cương thi cao hơn, dù sao nhân gia là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nhiều năm mới có thể tu luyện thành yêu nha. Nói đến yêu tinh, Tô Cảnh nghĩ tới Bạch Tố Trinh, pháp hải sự tình qua đi, Bạch Tố Trinh cùng trong kịch TV phát triển đã hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là càng giống lịch sử cải biến sau kết quả, không có gặp được pháp hải, nhưng vẫn là bị thiên nhân ngũ suy quấn thân, thiên nhân ngũ suy, Tô Cảnh không có biện pháp giúp nàng, cho nên nàng nhất định chết. Cùng khả năng hồn phi phách tán, khả năng hồn về địa phủ, còn không bằng bản thân giúp nàng vãng sinh đây, hơn ngàn năm tu hành Bạch Tố Trinh A, EXP khẳng định không thể thiếu, nghĩ gì thế, nhìn thấy Tô Cảnh sững sờ, Mã Tiểu Linh hỏi một câu, Tô Cảnh lắc đầu. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh. Bạch xà truyện bên trong Bạch Tố Trinh. Mã Đan Na tò mò hỏi, ân. Ngươi nếu là muốn biết liền để Tiểu Linh nói cho ngươi, vừa vặn. Thời gian còn sớm, ngươi có thể dạy một chút Tiểu Linh một chút các ngươi mã gia đạo thuật. Trước đó Tiểu Linh học đại bộ phận là cùng Hà Ứng Cầu học. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Mã Đan Na nghĩ nghĩ bắt đầu dạy Mã Tiểu Linh. Nhìn xem Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh thật đúng là cảm thấy có chút quái dị, hoàn toàn giống như là nhìn sinh đôi tỷ muội một dạng, nếu như không phải quần áo sai biệt rất nhỏ, lại tăng thêm linh áp mà nói, chợt nhìn ngược lại là rất khó nhận ra ai là ai, cũng khó trách trong TV Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto sẽ nhận lầm, bất tri bất giác, mặt trời lặn phía tây, mặt trời đã dần dần từ chân núi rơi xuống. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Mã Tiểu Linh đề nghị đi trước tìm Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu, mọi người tụ tập cùng một chỗ, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, dù sao Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto linh áp cách vị trí cũng không tính quá xa, ba người xuất phát, đi tìm Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu, hai người vị trí tự hồ cũng đang di động, còn tốt phương hướng không có khăn cách quá xa, nhưng ba người tìm tới Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu thời điểm, thiên đã tối xuống, các ngươi. Nhìn xem Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh, Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu cũng rất bất ngờ. Mặc dù biết lần này tới muốn tìm Mã Đan Na, nhưng không nghĩ đến hai người lớn lên giống như vậy a. Vốn đang không yên tâm các ngươi không có tìm được Mã Đan Na, hiện tại người đã đông đủ, có thể đi tìm tướng thần, trống. Kazuo Yamamoto vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm thấp tiếng trống vọng lại, âm thanh này, cảm giác không giống như là nhân loại, cũng không giống là động vật, tướng thần. Kazuo Yamamoto trầm giọng hét lớn, đám người rất nhanh kịp phản ứng, nghe thanh âm tựa hồ rất xa, đi, đám người nói một tiếng, hướng về thanh âm vị trí đuổi theo, chấm chấm chấm. 60 năm về sau, thông thiên cát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống, còn có 2 đến 3 giờ thời gian, chỉ cần lại kiên trì một hồi, bọn họ thì có hy vọng thành công a. Thời gian lâu như vậy gió êm sóng lặng. Có mấy lần có người đi qua từ nơi này để bọn hắn có chút bận tâm, nhưng là rất nhanh liền phát hiện những người này từng cái vậy mà tránh ra, ngay từ đầu bọn họ còn chưa kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh liền xác định, đây cũng là Tô Cảnh trước đó trước khi đi bày ra kết giới A, lâu như vậy Bích Gia còn chưa có xuất hiện, hy vọng nàng sẽ không tới quấy rối A. Takeshi Yamamoto nhẹ nhàng nói, đến thì có thể làm gì? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại nàng? Mirai Yamamoto nói tiếp, Takeshi Yamamoto lắc đầu, Bích Gia khác biệt, nàng ở không có trở thành cương thi trước đó liền có được siêu năng lực, thực lực của nàng rất, đến, xích ngọa bỗng nhiên hô một tiếng, theo sát lấy chỉ thấy tới cửa phương hướng, một thân hắc sắc bì phong y, tóc màu lam Bích Gia xuất hiện, vách tường cùng cửa thiết kế rất đặc biệt, trung gian không phân là pha lê trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy mấy dặm ngoài tình huống, Bích Gia vừa lên đến, liền trực tiếp tiến nhập cương thi hình thái. Kẻ đến không thiện a, Bích Gia đi tới cửa,

sau đó tới phòng ta. Diệu Thiện sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng dậy. Tô Cảnh về đến phòng, chờ lấy Diệu Thiện tới. Diệu Thiện cũng không phải là đám người trong tưởng tượng như vậy chân thực. Đầu tiên nàng lừa gạt Kazuo Yamamoto có đại nhật Như Lai tịnh thế chú, còn nói mình cũng là ngăn cản hắn người một trong. Đương nhiên, cái sau Tô Cảnh cũng không ngại, bởi vì cái này cũng là sự thật. Nhưng là, Diệu Thiện trước đó nói chờ 60 năm sau trở về liền làm nữ nhân của mình, câu nói này thế nhưng là có chút phô diễn. Bởi vì lúc ấy Diệu Thiện nói qua, một khi thành công như vậy tất cả mọi người sẽ chết, nào còn làm sao từ 60 năm trước trở về. Nếu như nàng đã sớm biết sẽ thất bại, như vậy cần gì phải như vậy tốn sức tiêu hao pháp lực, thậm chí tiến vào kiếp. Đương nhiên, Diệu Thiện nói cũng có thể là sau khi thành công qua 60 năm lại gặp mặt thời điểm, nhưng người nào biết rõ khi đó sẽ chuyện gì xảy ra, cho nên nói, Diệu Thiện không thành thật a. Một lát sau, Diệu Thiện tiến vào, thân mang áo trắng, ngược lại là có chút tư thế hiên ngang, phiên phiên tiếu giai nhân cảm giác. Tô Cảnh đứng dậy đi tới Diệu Thiện trước mặt đánh giá Diệu Thiện, đưa tay cởi ra Diệu Thiện quần áo. Diệu Thiện không nhúc nhích, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, tam hạ ngũ trừ nhị cởi bỏ Diệu Thiện quần áo. Lần này, Diệu Thiện rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, cúi đầu nhắm mắt lại. Dù sao nàng địa vị cao cả, nói là thần cũng không đủ, bây giờ dạng này thân vô thốn lũ, có thể nào không xấu hổ, không ngượng ngùng. Chương 314, với ta mà nói, Diệu Thiện cũng bất quá là một nữ nhân. Ngẩng đầu, mở to mắt, nhìn xem Diệu Thiện, Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không nặng lại có một loại để cho người ta không cho cự tuyệt cảm giác. Diệu Thiện do dự chốc lát, vẫn là chậm rãi ngẩng đầu mở to mắt, vừa mở ra mắt, liền gặp được Tô Cảnh cái kia quan sát ánh mắt vô cùng trực tiếp, vẻn vẹn liếc mắt liền để Diệu Thiện nhịn không được tránh đi. Nàng thế nhưng là Diệu Thiện a, ai dám dùng dạng này tiết độc ánh mắt nhìn nàng. Tô Cảnh lôi kéo Diệu Thiện đi thẳng tới trên giường nằm xuống. Một bên thưởng thức Diệu Thiện cái kia ngượng ngùng thân thể, một bên thoát khỏi quần áo trên người. Tuy nhiên Phật gia thường xuyên nói thân thể chỉ là túi da, nhưng là Diệu Thiện lúc này lại không cách nào thật đem tất cả những thứ này cũng làm biểu thị túi da, ngượng ngùng không dám nhìn. Tô Cảnh lại không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đi qua giở trò hưởng thụ lên. Đối với Tô Cảnh mà nói, nàng lực hấp dẫn hoặc có lẽ là để cho mình hưng phấn kích thích điểm, là nàng thân phận, cũng không lâu lắm. Diệu Thiện chân liền đã bị Tô Cảnh tách ra, theo sát lấy Tô Cảnh xách thương lên ngựa, bắt đầu chinh phục hành trình. Diệu Thiện phản ứng vẫn là rất trầm mặc, liền như là không thả ra tiểu nữ sinh một dạng. Dạng này ngược lại khơi dậy Tô Cảnh lòng chinh phục, thập bát bang võ nghệ từng cái thi triển, coi như Diệu Thiện lại thế nào có thể nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn là bù không được Tô Cảnh, làm nàng hô lên tiếng thứ nhất thời điểm, tiếp xuống liền như là liên miên nước sông một phát không thể vãn hồi. Căn phòng cách vách bên trong, Mirai Yamamoto lúc đầu dự định nghỉ ngơi, thế nhưng là cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn có thanh âm truyền đến, chẳng lẽ là Vương Trân Trân đến, thế nhưng là không có nghe thấy tiếng mở cửa a. Mirai Yamamoto có chút nghi hoặc, không khỏi cẩn thận nghe, kết quả một lần này nghe, Mirai Yamamoto sững sờ, đây là Diệu Thiện thanh âm, trời ạ, Tô Cảnh thậm chí ngay cả Diệu Thiện đều nghĩ tới khả năng này, Mirai Yamamoto đều không biết nói gì. Diệu Thiện ở trong mắt của nàng kỳ thật liền cùng thần tiên không sai biệt lắm, địa vị siêu phàm, thần thánh từ bi, căn bản là không có cách cùng loại chuyện đó liên hệ với nhau. Nhưng là bây giờ nghe Diệu Thiện thanh âm, Mirai Yamamoto thực sự không cách nào tưởng tượng Tô Cảnh là làm sao làm được, càng không thể tin được lúc này Diệu Thiện sẽ là cái dạng gì. Trên thực tế, Tô Cảnh cũng rất tò mò, cho nên khi sau khi nhìn thấy, để Tô Cảnh càng thêm hưng phấn. Trọn vẹn đánh nhau kịch liệt có thể có hơn một giờ, Tô Cảnh lúc này mới hài lòng từ trong phòng đi ra, đơn giản vọt vào tắm, Tô Cảnh cứ như vậy ăn mặc bốn góc quần đi tới phòng khách tiếp chén nước, lộc cộc uống cạn sạch nước, Tô Cảnh đi đến ghế sofa mở tivi, trong tivi chính đang thông báo tin tức này, thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, tất nhiên Kazuo Yamamoto cũng định tiếp tục kế hoạch lúc đầu, như vậy hắn khống chế những cương thi kia hẳn rất nhanh sẽ thả ra đi. Một khi những cương thi kia mất đi khống chế, tất nhiên sẽ dẫn tới đại loạn. Hôm nay đã rất muộn, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi tìm Kazuo Yamamoto. Tô Cảnh nghĩ như vậy, sau đó nghe thấy được tiếng cửa, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Mirai Yamamoto thăm dò từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tô Cảnh một người ở phòng khách, Mirai Yamamoto do dự đi tới ngồi xuống, Diệu Thiện. Mirai Yamamoto do dự hỏi, Tô Cảnh cười nói, đã ngủ, ngươi. Ngươi vậy mà thật đem dịu thiện, có vấn đề gì không? Tô Cảnh cười cười nói, những người khác có lẽ sẽ cảm thấy dịu thiện là thượng sư, nhưng là với ta mà nói, nàng cũng chính là một nữ nhân mà thôi. Sự thật chứng minh, trên giường, mặc kệ là thân phận gì nữ nhân đều một dạng, Mirai Yamamoto không biết nên nói cái gì, Tô Cảnh cười cười móc vào Mirai Yamamoto bả vai. Ngày mai ta dự định đi tìm Kazuo Yamamoto, ta đi chung với ngươi. Mirai Yamamoto nói, Tô Cảnh cười một cái nói, ngươi cũng đừng đi với ta, một lần này. Ta dự định bản thân đi, bản thân đi. Không gọi tới Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh sao? Mirai Yamamoto kinh ngạc nói, Tô Cảnh lắc đầu, không cần phải vậy, ta tuy nhiên giết không chết tướng thần, nhưng là bây giờ ứng phó Kazuo Yamamoto vẫn có niềm tin. Duy nhất phiền phức chính là, Kazuo Yamamoto có thể sẽ đem hắn khống chế cương thi phóng xuất. Đến lúc đó có thể sẽ gây nên đại loạn, cho nên ta cần ngươi ngày mai đi một chuyến Nguyên Lãng, ta một hồi sẽ thông báo cho ta người hết khả năng ngày mai đều ở Nguyên Lãng, ta hiểu được. Mirai Yamamoto gật gật đầu, vậy. Nơi này đây, nơi này ta sẽ nhường Mã Tiểu Linh tới, tốt. Mirai Yamamoto gật đầu một cái, sớm nghỉ ngơi một chút a, chờ giải quyết sau chuyện này. Tìm thời gian nhường ngươi thể nghiệm một lần làm nữ nhân niềm vui thú. Tô Cảnh cười cười, Mirai Yamamoto không nói chuyện đứng dậy trở về, Tô Cảnh cầm điện thoại lên cho mình người thông tri một vòng, đây cũng là đề phòng vạn nhất, bận biệu xong sau, Tô Cảnh lúc này mới quay người về đến phòng, Diệu Thiện còn đang ngủ, đầu tiên là tiêu hao lớn như vậy pháp lực, sau đó lại bị Tô Cảnh giằng co lâu như vậy, Diệu Thiện cũng là mệt mỏi, Tô Cảnh ở Diệu Thiện bên người nằm xuống, cũng không lâu lắm liền ngủ thật say, sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh là bị tiếng điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là Diệu Thiện cái kia ngượng ngùng bộ dáng. Tô Cảnh cười cười, đưa tay cầm điện thoại kết nối, vừa mới kết nối, Tô Cảnh liền ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy. Ta đã biết. Ngươi mau chóng chạy đến gia gia cao ốc, cương thi không cần phải để ý đến, những cương thi này giết cũng không giết xong. Tô Cảnh nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, theo sát lấy liên tục đánh ra ngoài hỏi một lần tình huống của những người khác, còn tốt. Tô Cảnh hôm qua gọi qua điện thoại, cho nên những người khác có làm đêm, có là sáng sớm đi ngay Nguyên Lãng, tuy nhiên khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến sinh ý, thế nhưng là theo trên tin tức liên quan tới cương thi làm loạn đưa tin xuất hiện, các nàng tự nhiên cũng không quan tâm làm ăn gì. Coi như ngươi tiếp tục mở cửa, chỉ sợ tới cửa khách nhân cũng sẽ không phải người, mà là cương thi làm loạn, vẻn vẹn một đêm mà thôi, cương thi liền đã ở trong thành thị hoành hành, Tô Cảnh để điện thoại xuống. Đứng dậy đi tới cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, gia gia cao ốc phụ cận còn tính là thái bình, bất quá Tô Cảnh đã cảm giác được bốn phía có vô số cương thi linh áp xuất hiện, quả nhiên, loạn, Kazuo Yamamoto động tác thật đúng là nhanh a, vốn cho rằng coi như hắn muốn phát động cũng sẽ không như thế nhanh, không nghĩ tới ngay cả một đêm cũng không chờ a. Tô Cảnh cau mày, quay người tìm tới y phục của mình mặc vào, sau đó đi sát vách đánh thức Mirai Yamamoto, nói cho nàng bây giờ tình huống bên ngoài, để cho nàng chạy tới Nguyên Lãng, sau đó cùng Diệu Thiện nói một tiếng để cho nàng chờ Mã Tiểu Linh tới, cùng Mã Tiểu Linh nói một tiếng lưu lại nơi này bảo hộ Gia Gia, sau đó, bản thân rời đi Gia Gia Cao Ốc, chương 315, cương thi hoành hành. Đi ra Gia Gia Cao Ốc phạm vi, Tô Cảnh nhìn thấy chính là một mảnh loạn tượng, xe ngổn ngang đứng ở trên đường, có còn đang thiêu đốt, bên đường một mảnh hỗn độn, mấy người đung đung đưa đưa tựa hồ đang tìm cái gì. Khi bọn hắn trông thấy Tô Cảnh về sau, từng cái tựa hồ lộ ra nét mặt hưng phấn, điên cuồng hướng về Tô Cảnh lao đến. Cái này bộ dáng ngược lại là trước kia thấy qua loại kia zombie điện ảnh không sai biệt lắm. Đây đều là không biết mấy đời cấp thấp cương thi, vừa mới chuyển hóa bị máu tươi bản năng khống chế. Căn bản không có cái gì thần chí. Tô Cảnh không do dự, trực tiếp tiến vào tử thần trạng thái. Janpa Cúc xuất thủ, trong nháy mắt chém giết ra ngoài. Tuy nói những cương thi này cấp bậc đều rất thấp, nhưng là số lượng nhiều a. Nếu là không đành lòng ra tay, làm không tốt liền sẽ lật thuyền trong mương, loại chuyện này Tô Cảnh đương nhiên sẽ không đi làm. Một đêm, nhiều nhất cũng chính là một đêm, tự hồ rất nhiều nơi đều luân hãm một dạng, một cái cắn một cái, cả đêm thời gian liền để cương thi số lượng tăng lên gấp bội. Nhất là buổi sáng lúc này, chính là đi làm giờ cao điểm, điều này sẽ đưa đến cương thi số lượng đại phúc độ gia tăng. Sunpo, phối hợp với Giang Ba Cúc, Tô Cảnh trực tiếp giết ra một con đường máu,

Có thế trên cái thế giới này còn rất nhiều Diệu Thiện không cách nào suy đoán ra người. Diệu Thiện không phải không gì không biết sao, nghe nàng nói như vậy. Nếu quả như thật không gì không biết, nàng làm sao không suy đoán ra đến ta mặt khác thân phận. Nàng gọi là không gì không biết, chỉ là ở nàng thực lực cấp bậc phía dưới, hoặc là cùng một cấp bậc tình huống phía dưới mà thôi. Nữ hoa tọa hạ ngũ sắc sứ giả phải có mấy cái ngay tại Hồng Kông, còn có nhân vương Phục Hy, đương nhiên, bọn họ là lười nhác xuất thủ thôi, lại không cách nào. Nếu như ta nhớ không lầm còn giống như có mấy cái đời hai cương thi, bọn họ làm cương thi tuổi tác có thể so sánh ngươi lâu nhiều lắm, đồng dạng là bị tướng thần cắn, hút huyết vô số kể. Kazuo Yamamoto, ngươi còn thật sự coi chính mình giả tâm có thể thực hiện a? Chương 316, Bích Gia, chết. Điều đó không có khả năng. Kazuo Yamamoto trầm giọng nói ra, cái gì nữ hoa, cái gì ngũ sắc sứ giả, nhân vương Phục Hy, những cái này Kazuo Yamamoto đều không nghe qua. Còn có cái khác đời hai cương thi. Cũng chính là bị tướng thần cắn qua cương thi, điều này sao có thể? Không phải chỉ còn có bản thân, huống thiên hữu cùng huống phục sinh sao, nếu như thật tồn tại, vì sao nhiều năm như vậy bản thân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tô Cảnh biểu môi cười lạnh, biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, bất quá dù sao ngươi đều phải chết, coi như không tin cũng không để ý. Nói xong, Tô Cảnh nắm Hirinmu hướng thẳng đến Kazuo Yamamoto chém tới, trong phút chốc, một luồng hơi lạnh chi khí đập vào mặt, lão bản, Bích Gia hô to một tiếng trong nháy mắt ngăn ở Kazuo Yamamoto trước mặt, năng lực phóng thích, trong khoảnh khắc một đạo kết giới từ bốn phía lan tràn, ầm, hàng khí trảm tại kết giới phía trên, toàn bộ kết giới trong nháy mắt bị băng phong, giống như một bên hàng băng tường, răng rắc, rạn nứt thanh âm vang lên, Kazuo Yamamoto cùng Bích Gia trong nháy mắt né tránh. Theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng, kết giới dĩ nhiên bị băng phong trực tiếp vỡ vụn, oanh, một tiếng vang thật lớn, Kazuo Yamamoto cùng Bích Gia vừa mới đứng địa phương cách đó không xa vách tường, trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau một khắc, Bích Gia cùng Kazuo Yamamoto cơ hồ là đồng thời đi tới Tô Cảnh trước mặt, keng, Yanpa Cúc chặn lại Kazuo Yamamoto bàn tay, Sunpo phóng thích tránh ra Bích Gia công kích. Giơ tay lên, một thanh khác Yanpa Cúc xuất hiện, Shins. Nhị đao lưu, hai tay cầm đao, Tô Cảnh chủ động xông tới. Hirinmu chém về phía Kazuo Yamamoto, hàng khí giống như băng long gào thét mà ra. Một tay kia xin quăng về phía Bích Gia trong nháy mắt né tránh theo sát lấy cũng cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ biến nhăn nhó. Bích Gia siêu năng lực, Tô Cảnh không chút hoang mang, mũi đao nhắm ngay Bích Gia, xúc to kêu. Xin, sư một tiếng, xin trong nháy mắt đưa ra ngoài, theo sát lấy liền nghe thấy ầm nổ mạnh. Vách tường trực tiếp bị xuyên thủng, bất quá, lại không có đánh trúng Bích Gia, thị giác bị ảnh hưởng sao? Xuất thủ trước đó Tô Cảnh nhìn rất rõ ràng đã nhắm ngay Bích Gia, lấy Bích Gia tốc độ không có khả năng nhanh như vậy né tránh. Duy nhất khả năng nguyên nhân, cũng là bởi vì Bích Gia siêu năng lực dẫn đến tầm mắt của mình xuất hiện vặn vẹo nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, nhìn thấy Bích Gia xông lại, Sunpo né tránh, theo sát lấy trở tay lần nữa phóng thích Shins, xúc to kêu. Shins, mũi đao lại không có nhắm chuẩn Bích Gia, mà là một chỗ khác, ầm, một tiếng vang thật lớn, vách tường lần nữa bị xuyên thủng, theo sát lấy chỉ thấy đến Bích Gia thân thể bay ra ngoài, sao? Làm sao có thể, người trên không trung, Bích Gia khó tin nhìn về phía Tô Cảnh, hắn rõ ràng hẳn là không thấy mình vị trí chính xác mới đúng a? Vì sao? Kazuo Yamamoto đột nhiên huy chưởng hướng về Tô Cảnh đánh qua, chợt cảm giác được một trận băng hàn. Theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng, Tô Cảnh thân thể nát. Kazuo Yamamoto hơi sững sờ, thình lình phát hiện Tô Cảnh thân thể vậy mà biến thành khối băng. Yanhi Ningi, thế thân, Kazuo Yamamoto sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh đã lách mình xuất hiện ở thông thiên các bên ngoài, Bích Gia trên không. Kazuo Yamamoto đột nhiên vung ra một quyền, hư không trong nháy mắt sinh ra một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên đánh trúng Tô Cảnh. Tô Cảnh thân thể trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, Kazuo Yamamoto khóe miệng giơ lên, răng rắc, Tô Cảnh thân thể lần nữa nát, Kazuo Yamamoto biểu tình ngưng kết, theo sát lấy liền nghe thấy Tô Cảnh thanh âm từ phía dưới vang lên, xúc to kêu. Shins, sư một tiếng, Shins nhanh chóng bắn mạnh, không trung rơi đi xuống Bích Gia thân thể đột nhiên bị xuyên thủng, Shins từ trước người của nàng xuyên ra ngoài, không. Kazuo Yamamoto tức giận hô to, trong nháy mắt liền chuẩn bị đi qua, quá muộn, Hiten Hikak, trong nháy mắt, không trung bay xuống một chút điểm băng sương bông tuyết, Kazuo Yamamoto lúc này đã đi tới Tô Cảnh trước mặt, huy chưởng đánh tới. Rijin Hieki, theo Tô Cảnh thanh âm hướng về phía trước, trước mặt hắn bắt đầu kết băng, trong nháy mắt, một cái băng bích lặng yên xuất hiện, phịch một tiếng, Kazuo Yamamoto nắm đấm đánh vào băng bích phía trên, băng bích quanh một tiếng vỡ vụn, mà Tô Cảnh đã không thấy tăm hơi, người đâu? Kazuo Yamamoto bốn phía nhìn lại, bỗng nhiên cảm giác được sau đầu hàn khí bức người, không kịp làm ra phản ứng, Kazuo Yamamoto thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, phản phất biến hư ảo, giống như một đoàn lỗ đen một dạng, hàn khí từ trên người hắn chém ra, ở phía xa ầm vang bạo tạc, xa xa một cửa tiệm trực tiếp bị băng phong, mà Kazuo Yamamoto lại lông tóc không thương, quay người, ngẩng đầu, Kazuo Yamamoto đang định đi tìm Tô Cảnh, không ngờ nhìn thấy không trung phản phất xuất hiện một đầu băng chi hoa trụ, băng trụ bên trên mở ra nhiều hơn băng hoa, một cái băng hoa chí ít có mấy chục đóa. Bích gia, Kazuo Yamamoto hô một tiếng vừa muốn đi qua, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, băng trụ nát, điểm điểm khối băng rơi xuống, bích gia thân thể theo vỡ vụn, một khối, rơi xuống vỡ nát, kim quang bay xuống, bay thẳng hướng Tô Cảnh trong tay chuỗi hạt, chết, bích gia chết, Kazuo Yamamoto sững sờ nhìn xem bích gia, theo sát lấy tức giận nhìn về phía Tô Cảnh, bích gia dù sao cùng bản thân thời gian rất lâu, ở Mirai Yamamoto không ở bên người thời điểm. Hắn đem bích gia trở thành Mirai Yamamoto thế thân, nhưng là bây giờ, nàng vậy mà cứ như vậy chết Tô Cảnh trên tay, nhất là trước mặt mình, phẫn nộ đã không cách nào ngăn chặn, loại kia hận ý trong nháy mắt sinh ra, linh áp, Kazuo Yamamoto trên người linh áp đang nhanh chóng kéo lên, bản thân ở cương thi hình thức tình huống phía dưới, Kazuo Yamamoto linh áp liền so bình thời trạng thái mạnh hơn, bây giờ vậy mà còn đang tăng lên, Tô Cảnh đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Kazuo Yamamoto sẽ không phải là phải biến thân làm Long Vương hình thái a, nói là Long Vương hình thái, kỳ thật Tô Cảnh cũng không biết làm sao để hình dung. Cương thi tuy nhiên lấy huyết ra sức, nhưng là cực yêu cùng cực hận cũng có thể làm cho cương thi phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Ở trong kịch TV, Kazuo Yamamoto cũng bởi vì bị Vương Trân Trân lừa gạt, nhất thời hận ý dâng lên, kết quả biến thành quái vật, thoạt nhìn thật giống như Long Vương một dạng. Mà huống thiên hữu bởi vì cắn Vương Trân Trân, cũng bởi vì cực yêu tiến hóa thành loại này hình thái, xấu xí, loại này hình thái là thật xấu xí, nhưng là thực lực lại là tương đối mạnh. Chương 317, Long Vương hình thái cùng Sei, Hakutin cùng Shikai Hiket. Cụ thể thực lực tăng lên bao nhiêu cái này rất khó phán đoán cái chủng loại kia tinh chuẩn, nhưng nếu như nhất định muốn đại khái tính toán mà nói, Bạch Phát Cương Thi hình thái muốn so phổ thông hình thái mạnh hơn 1-2 lần. Mà Long Vương quái vật hình thái lại so Bạch Phát Cương Thi hình thái còn phải mạnh hơn 1-2 lần. Đương nhiên, đây đều là Tô Cảnh phán đoán, cụ thể làm sao? Còn không biết, linh áp nhanh chóng kéo lên, kéo lên, kéo lên, phản phất không có cực hạn một dạng. Đột nhiên, Kazuo Yamamoto dáng vẻ phát sinh biến hóa, trên người xuất hiện một đầu trường bào màu đỏ, toàn bộ màu da đều biến thành hồng sắc. Trên mặt nhăn nhăn nhúng nhúng, chợt nhìn, liền như là Long Vương một dạng. Quả nhiên là Long Vương hình thái a, không nghĩ tới bích gia chết đối với Kazuo Yamamoto lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Nhớ kỹ trong kịch TV, là Kazuo Yamamoto tự tay giết bích gia. Long Vương hình thái phía dưới, chỉ là một chưởng liền giết mạnh nhất đời ba cương thi bích gia, Tô Cảnh âm thầm lầm bầm vung đao trực tiếp chém tới, oanh, băng long gào thét mà ra, thẳng đến Long Vương hình thái Kazuo Yamamoto, Kazuo Yamamoto phất tay một trảo. Vậy mà trực tiếp nắm băng long long đầu. Hàn khí tràn ngập, nhưng là khẽ dựa gần Kazuo Yamamoto vậy mà liền trực tiếp hòa tan. Ngón tay dùng sức một trảo, răng rắc một tiếng, băng long vậy mà trực tiếp nát. Kazuo Yamamoto miệt thị nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sư một tiếng, người đã đi tới trước mặt hắn huy chưởng đánh tới. Thật nhanh, Tô Cảnh nâng đao hơi cản, theo sát lấy cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ cuốn tới, trong nháy mắt đem Tô Cảnh chấn động lui lại ra ngoài. Hắn thân thể đụng thủng mấy chiếc xe, bạo tạc ánh lửa liên tiếp, Hirinmu cắm trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu dài băng ngấn, vạch ra đi thật xa, Tô Cảnh mới khó khăn lắm dừng lại, cổ tay hơi hơi rung lên, suýt nữa có chút cầm không được Gian Pa Cúc, bá, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện, Tô Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay mũi đao đâm đi qua, xúc to kêu. Shins, sư một tiếng, Shins vọt thẳng hướng Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto cơ thể hơi lóe lên, vậy mà. Tránh ra, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kazuo Yamamoto, đây là hắn dựa vào tốc độ, chân chính tránh ra, thật nhanh,

sau đó hơi có chút bộ pháp tập tễnh trở về Nguyên Lãng. Lúc này, Nguyên Lãng khu cũng là hỗn loạn tưng bừng, Tô Cảnh người đều lưu tại Nguyên Lãng khu, từng cái cấp độ đều có ăn chay cương thi, có Tô Cảnh người ở chỗ này bảo vệ, Từ Tổ Lâm càng là an bài cảnh vệ, cùng một chỗ hiệp trợ, cương thi làm loạn, cái này khiến dân chúng xác thực tương đối khủng hoảng, làm phi hổ đội chạy đến thời điểm xác thực rất nhiều người đều có chút xem thường. Hơn nữa phi hổ đội còn nói những địa khu khác cương thi chính hướng về Nguyên Lãng phương hướng tới, tin tức này để cho người ta không khỏi khủng hoảng. Kém một chút những cái này phi hổ đội liền muốn thành công, dù sao sư xuất hữu danh, lại tăng thêm không có người hoài nghi bọn họ cũng là cương thi, chỉ cần để bọn hắn tiến vào Nguyên Lãng địa khu, như vậy. Nguyên Lãng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ luân hãm, bất quá, lúc này A Tư ăn chay cương thi lại phát hiện đám này phi hổ đội không thích hợp. Chuẩn xác mà nói, là cương thi cùng cương thi ở giữa cái loại cảm giác này a. Đang lúc A Tư chuẩn bị đối với phi hổ đội động thủ thời điểm, Kazuo Yamamoto chết rồi, bị Kazuo Yamamoto cắn chết cương thi nhao nhao biến thành nhân loại, khôi phục bình thường, trong đó cũng bao gồm Mirai Yamamoto. Kết quả, trận này nguy hiểm một cách tự nhiên cứ như vậy tan rã, làm Tô Cảnh trở lại Nguyên Lãng thời điểm, Nguyên Lãng đã dần dần khôi phục trật tự, có Từ Tổ Lâm dẫn đội để bảo toàn trị an. Nhìn thấy Tô Cảnh một bộ dáng vẻ mệt mỏi, đám người nhao nhao vây quanh, tình huống thế nào? Tô Cảnh hỏi, tất cả mạnh khỏe. Từ Tổ Lâm ngắn gọn nói ra, vậy là tốt rồi, Kazuo Yamamoto bị ta giải quyết, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì, bị Kazuo Yamamoto cắn qua cương thi đều sẽ trở thành người bình thường. Bây giờ tình huống hỗn loạn, chính là cơ hội tốt. Tô Cảnh hướng về Từ Tổ Lâm nói ra, ân. Từ Tổ Lâm gật đầu một cái, chương 319, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư. Tô Cảnh đối với Hồng Kông chức vụ cấp bậc không quá quen thuộc, Từ Tổ Lâm điều chỉnh đến Nguyên Lãng sau thuộc về cao cấp giám sát cấp bậc, phụ trách Nguyên Lãng khu tiểu đội quan chỉ huy, quyền lực nói lớn không lớn, chức vụ nói nhỏ không nhỏ. Tô Cảnh lại tại Nguyên Lãng bố trí lâu như vậy, cho nên Từ Tổ Lâm ở Nguyên Lãng vẫn là rất dễ dùng. Chẳng qua hiện nay cương thi làm loạn, chỉ có Nguyên Lãng địa khu tình huống tốt đẹp, đây chính là hết sức công lao. Nếu như thao tác thỏa đáng, tổng đốc sát coi như xong, chỉ là thăng một cấp không có ý gì, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh ti vị trí. Cảnh ti bình thường là tổng bộ đơn vị chủ quản hoặc là phân khu quan chỉ huy. Nếu như có thể trở thành cảnh ti, như vậy thì có thể toàn quyền xử lý Nguyên Lãng địa khu. Bình thường mà nói, Từ Tổ Lâm niên kỷ vẫn là quá nhỏ, bất quá. Lúc này cũng không phải tình huống bình thường nha. Bên này giao cho ngươi, có gì cần ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào phối hợp ngươi. Tô Cảnh hướng về Từ Tổ Lâm nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị trở về Nguyên Lãng biệt thự nghỉ ngơi. Trên đường thời điểm, Tô Cảnh cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh khẳng định đã biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng biết sự tình đã giải quyết, nói với nàng một tiếng bảo cái bình an, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Trong điện thoại, Mã Tiểu Linh ngữ khí nghe vẫn là rất bình thường, còn dặn dò Tô Cảnh nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá Tô Cảnh lại cảm thấy Mã Tiểu Linh giống như là tức giận a, bản thân để Mã Tiểu Linh đi gia gia cao ốc, để Diệu Thiện nói cho nàng bảo vệ tốt gia gia cao ốc, bản thân lại đi đối phó Kazuo Yamamoto, Mã Tiểu Linh nhất định sẽ tự trách mình không mang theo nàng a. Nói đến, vốn phải là tuyệt đối nhân vật chính huống thiên hữu, một lần này lại hoa lệ lệ đánh xì dầu, trở lại biệt thự, Tô Cảnh liền trực tiếp đi ngủ, một lần này giấc ngủ ngược lại là thiên hôn địa ám, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, Tô Cảnh cảm giác ngủ giống như toàn thân đau xót một dạng. Động mấy lần, Tô Cảnh vẫn cảm thấy cho chính mình phóng thích hồi đạo. Sau một hồi lâu, Tô Cảnh mới cảm giác được thân thể khôi phục bình thường. Từ biệt thự đi ra, Tô Cảnh lần đầu tiên liền gặp được phòng khách đang ngồi Mã Tiểu Linh. Sao ngươi lại tới đây? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Từ khi biệt thự một bên nữ nhân nhiều về sau, Mã Tiểu Linh cơ hồ sẽ rất ít tới nơi này. Lại nhìn ngươi a. Miễn cho ngươi lại gạt ta. Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, Tô Cảnh cười đi tới ôm Mã Tiểu Linh bả vai nói, ta lúc nào lừa ngươi. Ta chỉ là không nói mà thôi, cái này cùng lừa gạt thế nhưng là hai khái niệm, ngươi. Không có sao chứ. Lúc đầu Mã Tiểu Linh ngược lại là có chút oán khí, nhưng là thấy đến Tô Cảnh, cổ này oán khí ngược lại là phát tiết không ra ngoài, không có việc gì, ngủ một ngày cảm giác tốt hơn nhiều, Kazuo Yamamoto thật đã chết rồi. Xem như thế đi, cái gì gọi là xem như thế đi. Mã Tiểu Linh có chút mờ mịt, Tô Cảnh nói, Kazuo Yamamoto thi thể bị ngự mệnh thập tam mang đi, Không có gì bất ngờ xảy ra, chừng một năm, Kazuo Yamamoto liền phục sinh. Tại sao có thể như vậy? Không quan hệ, cái này không trọng yếu, dù sao ngự mệnh thập tam cũng sẽ không thành công. Chừng một năm này, vừa vặn dùng để làm chút việc khác. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Linh nhìn xem Tô Cảnh, phát hiện hắn là thật không đem chuyện này coi ra gì, lúc này mới xem như yên tâm lại. Tô Cảnh không có việc gì, Kazuo Yamamoto sự tình cũng có một kết thúc, chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, theo cương thi loạn kết thúc, Hồng Kông cũng coi là lần nữa khôi phục trật tự, đám người cũng là nên làm sao, riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình, từ tổ lâm bên kia còn đang tích cực vận hành, ngoại giới đây, bất kể là tin tức hay là dân chúng cũng đang thảo luận lần này cương thi sự tình, nhất là Tô Cảnh, trước đó Tô Cảnh đại sát tứ phương, cánh băng bay lượn bộ dáng để không ít người đều nhìn thấy, hơn nữa Nguyên Lãng lại là duy nhất không có hỗn loạn địa phương, nghe nói là bởi vì Tô Cảnh phái người sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà Nguyên Lãng Tô Cảnh tên tuổi vốn là lớn, trải qua chuyện lần này về sau cá nhân thanh danh càng là đạt tới một cái độ cao, bởi vì tất cả những thứ này đều là thật, cũng không phải là dựa vào lẫn lộn, gạt người thổi phồng, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư cái danh này, đã rơi vào Tô Cảnh trên đầu, thậm chí vượt xa Nam Mao Bắc Mã. Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, có thời gian hay không a? Đặc thủ muốn gặp gặp ngươi. Từ Tổ Lâm trong điện thoại nhạo báng vấn đề, ngữ khí lại có chút hâm mộ, đây chính là đặc thủ a, lúc nào, hẳn là liền một hai ngày này a, định xong liên hệ ta liền được, Tô Cảnh cùng Từ Tổ Lâm nói xong, cúp điện thoại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mirai Yamamoto cùng với bên cạnh Lâm Quốc Đống, lúc này, hắn chính ở Thông Thiên Các, cùng đệ nhất khu ma sư, cùng cái gì đặc thủ gặp mặt muốn so, Tô Cảnh vẫn là để ý hơn trước mắt chuyện này. Kazuo Yamamoto di sản, trên danh nghĩa, Kazuo Yamamoto đã chết, như vậy xem như nữ nhi của hắn, Mirai Yamamoto là người thừa kế duy nhất. Kazuo Yamamoto trước đó là Nhật Bản thủ phủ, Nhật Đông tập đoàn càng là Nhật Bản cùng Hồng Kông đều phi thường to lớn tập đoàn công ty, công trạng phi phàm, dưới tay có rất nhiều người đi theo Nhật Đông tập đoàn kiếm cơm. Tuy nhiên Nhật Đông tập đoàn còn có mặt khác cổ đông, nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là Mirai Yamamoto kế thừa cổ phần nhiều nhất. Mirai, ngươi có ý nghĩ gì? Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto hỏi. Mirai Yamamoto nói, ta đã nghĩ kỹ, ta dự định bán đi Nhật Đông tập đoàn cổ phần, số tiền kia hẳn là đủ ta sinh hoạt rất lâu, ta dự định làm đơn giản một chút đầu tư, tòa này Thông Thiên Các, ta định đưa cho ngươi. Tô Cảnh cười cười, Thông Thiên Các, ta thu. Ta xác thực rất ưa thích nơi này. Về phần nói ngươi muốn bán đi Nhật Đông tập đoàn cổ phần, Lâm Quốc Đống, ngươi thấy thế nào? Lâm Quốc Đống tự hồ đã sớm cân nhắc qua, dứt khoát nói ra, hiện tại bán đi sợ rằng sẽ hao tổn một khoản tiền rất lớn, hơn nữa cũng có rất ít người, có dạng này tài lực trực tiếp thu mua. Coi như có người mua được, chỉ sợ cũng sẽ không làm như vậy, hiện tại Nhật Đông tập đoàn danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, giá cổ phiếu cũng là ngã xuống đáy cốc. Ta ngược lại là cảm thấy, đây là một cái cơ hội, nói một chút, rất nhiều cổ đông đều muốn bán đi Nhật Đông tập đoàn cổ phần, lúc này thu mua xuống tới hẳn là sẽ rất rẻ, hơn nữa Nhật Đông tập đoàn kinh doanh lâu như vậy, khắp mọi mặt năng lực cùng con đường đều đã hoàn thiện, chỉ cần chúng ta sửa một cái tên, ra sân khấu mấy cái mới kế hoạch, quật khởi một lần nữa cũng không khó khăn, ta có cái này nắm chắc, có thể khiến cho nó khôi phục lại lúc đầu trình độ, thậm chí lại cho ta thời gian 5 năm, ta có thể phát triển tốt hơn. Lâm Quốc Đống tự tin nói ra, chương 320, vào ở Thông Thiên Các. Lấy ngài bây giờ danh vọng, nếu như thu mua Nhật Đông tập đoàn mà nói, Nhật Đông tập đoàn mặt trái ấn tượng hoàn toàn có thể không đáng kể, thậm chí còn có thể có chỗ tăng lên. Duy nhất phiền phức chính là, coi như giá cả ngã xuống, muốn hoàn toàn thu mua tới chỉ sợ cũng cần một số tiền lớn. Lâm Quốc Đống trầm giọng nói, ta có. Mirai Yamamoto nói, ta có thể đem mặt khác đồ vật bán đi, mới có thể gom góp một khoản tiền. Tô Cảnh cười lắc đầu, không cần phải vậy, tiền này nha, ta còn thực sự có một chút. Bất quá cũng là hoàng kim châu báu những cái này cứng rắn hàng, quay đầu ta để người đưa tới, Quốc Đống ngươi xử lý một chút, thu mua cổ phần sự tình liền từ ngươi tới xử lý, đợi đến cổ phần thu mua thành công, công ty còn muốn giao cho ngươi tới quản lý, không có vấn đề. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Nói xong, Lâm Quốc Đống quay người đi, Tô Cảnh đứng dậy đi đến cửa sổ, nơi này trước đó bị bản thân làm hỏng, hiện tại chỉ là dùng dây thừng cản lại. Lần trước đến thời điểm, ta liền nói qua muốn mua xuống Thông Thiên Các,

Masi đều rất bận bịu, mà A Tư còn phải ở lại coi chừng nhà đây. Đi tới băng kỳ nhà phụ cận, nơi này đã đại biến dạng, một đầu dài lớn lên tường vây trực tiếp đem bên trong toàn bộ vòng. Từ xa nhìn lại, công trình tựa hồ đã nhanh phải kết thúc. Băng kỳ ở công trình bên kia vội vàng đây, Tô Cảnh cũng không có cố ý bảo nàng. Đi một mình tại chính mình đất trống bên trên, Tô Cảnh nhẹ vỗ về trên cổ tay chuỗi hạt. Đồ chơi này đến cùng nên dùng như thế nào, Tô Cảnh cũng không rõ lắm. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh ở trong lòng yên lặng triệu hoán một tiếng tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Một lát sau, Tô Cảnh cũng cảm giác đều chuỗi hạt bắt đầu tỏa sáng, một cổ thiêu đốt cảm giác đột nhiên dâng lên. Sau đó, liền gặp được cái kia viên thứ nhất hạt châu bên trên đột nhiên tỏa ra ánh sáng, phảng phất có đồ vật gì từ đó bay ra một dạng, bay thẳng hướng không trung. Chấm chấm chấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 321, tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Không trung, viên châu hình dáng quang mang hơi hơi chớp động, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được quang mang càng ngày càng nghiêm trọng, có một loại muốn bạo tạc cảm giác một dạng. Oanh, viên châu hình dáng quang mang đột nhiên nổ, quang mang chói mắt để Tô Cảnh theo bản năng cúi đầu tránh đi. Cùng lúc đó, quang mang tản ra, giống như điểm điểm ánh sáng chói lọi huy sái, đem bốn phía triệt để bao phủ lại. Tô Cảnh chỉ cảm thấy một cổ cảm giác khác thường đột nhiên dâng lên, mãnh liệt ngẩng đầu, liền gặp được bốn phía quang huy đang rơi xuống sau chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có trước mắt còn có điểm điểm ánh sáng chói lọi xoay tròn, giống như một cánh cửa. Đây là địa ngục chi môn. Tô Cảnh đột nhiên có một loại minh ngộ, thân thể vô ý thức đi tới. Sưu, Tô Cảnh thân thể đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở một mảnh lờ mờ vô biên địa phương. Liền là tầng thứ nhất tiểu địa ngục, đã vì địa ngục, lại không thấy cái gì hình phạt a. Tô Cảnh nghĩ như vậy, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện liên quan tới tầng này địa ngục tin tức, cái loại cảm giác này giống như là đại não đột nhiên bị nện một cái như thế. Chỉ chốc lát sau, Tô Cảnh mới cảm giác được bản thân khôi phục thanh minh, biết rõ chuyện gì xảy ra, nơi này đúng là địa ngục, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, là một cái đơn độc u minh không gian. Một khi quỷ hồn tiến vào cái này địa ngục liền sẽ tiếp nhận vô cùng vô tận, mãi mãi không có cuối hình phạt. Nếu là địa ngục, có hình phạt cũng là bình thường. Tô Cảnh chân chính để ý là cái này địa ngục mang đến cho mình chỗ tốt, linh tử. Hoặc có lẽ là linh khí tăng lên, địa ngục bên trong nhận trừng phạt quỷ hồn càng nhiều, bản thân linh tử tăng lên thì càng nhiều, giống như là một ít trò chơi treo máy ngâm điểm một dạng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Mà cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục là cùng bản thân chuỗi hạt tương liên, bản thân thông qua chuỗi hạt, tùy thời tùy chỗ tiến vào tầng này địa ngục bên trong. Không có chuỗi hạt mà nói, cũng chỉ có thể thông qua vừa rồi bản thân đi vào thời điểm địa ngục chi môn mới có thể, mà phương này tiểu địa ngục chính là độc lập u minh không gian, địa phương khác quỷ hồn là căn bản không trốn thoát được, cơ hội duy nhất chính là địa ngục chi môn, có lẽ đây là ta kiếp trước Thái Sơn Vương thời điểm năng lực. Tô Cảnh lầm bầm một câu, nhìn nhìn mình chuỗi hạt, 16 viên, vừa vặn 16 viên, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh quay người từ địa ngục chi môn đi ra, sư một tiếng, Tô Cảnh lại xuất hiện, địa ngục chi môn hơi hơi phát sinh biến hóa, giống như trong mặt nước gợn sóng, dần dần quy về song song, sau đó tiêu thất không thấy gì nữa, địa ngục chi môn ngay ở chỗ này, tầng thứ nhất tiểu địa ngục cũng gắn ở nơi này, Tô Cảnh không nghĩ tới chính là cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục là hoàn toàn độc lập u minh không gian, cái này ngược lại là thuận tiện rất nhiều, bất quá. Nên chuẩn bị kết giới, vẫn là phải chuẩn bị. Nhất là cái này địa ngục chi môn, người bình thường chưa chắc có thể phát hiện, cũng chưa chắc có thể đi vào, nhưng là đối với một chút có pháp lực quỷ hồn hoặc là tu hành giả mà nói, lại cũng chưa chắc có tác dụng. Cũng may tầng thứ nhất tiểu địa ngục là từ bản thân trưởng quản, có thể sửa đổi một chút tiểu cử động, nói thí dụ như chỉ có nắm giữ gian ba cút người có thể tự do ra vào, sau đó lại phối hợp thêm kết giới mà nói, cơ bản liền không có vấn đề gì, như thế rất giống trước đó nói trấn hồn nhai a, để một cái trấn hồn tướng trông coi. Chật chật, không hổ là bản thân kiếp trước kế hoạch. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, xoay người đi tìm kiếm băng kỳ, mới vừa đi không mấy bước liền gặp được băng kỳ thần sắc hơi có chút hốt hoảng đi tới, thế nào? Tô Cảnh hỏi, băng kỳ nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không rõ có một loại sợ hãi, khủng hoảng cảm giác, thật giống như giống như đi địa ngục một dạng. Tô Cảnh nhếch mép lên, cảm giác của ngươi không sai, ta ở nơi này thả đặt một cái tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Chờ quay đầu địa phủ bên kia đem quỷ hồn đưa tới, ngươi có thể trực tiếp đè ép những cái này quỷ hồn đi địa ngục. Địa ngục, không sai, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nói, ta dự định nhường ngươi đến phụ trách trấn thủ tầng này địa ngục. Giang Pa Cúc đây. Mang lên Giang Pa Cúc, ta trước dẫn ngươi đi địa ngục nhìn xem. Ân, Băng Kỳ tò mò giơ tay lên, Giang Pa Cúc trực tiếp xuất hiện, xem như quỷ hồn, Băng Kỳ chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Tô Cảnh đợi Băng Kỳ đi tới địa ngục chi môn, đầu tiên là đem Giang Pa Cúc thu hồi lại ra hiệu Băng Kỳ đi vào, bất quá Băng Kỳ lại căn bản là không có cách đi vào, rõ ràng địa ngục chi môn đang ở trước mắt, nàng cũng không có nhận trở ngại xuyên qua, nhưng chính là xuyên qua, lại căn bản không có tiến vào địa ngục. Đem Giang Pa Cúc trả lại Băng Kỳ, Băng Kỳ lần nữa thử nghiệm, kết quả lại phát hiện, cảnh sắc chung quanh đã biến, cái này, đi vào nơi này, ngươi cần phải mang tốt Giang Pa Cúc. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đây chính là địa ngục, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, quỷ hồn tiến đến liền sẽ nhận hình phạt. Ngươi cần phải làm là chăm sóc tốt địa ngục chi môn, không nên để cho trong địa ngục quỷ hồn chạy ra, không nên để cho người tùy tiện đi vào địa ngục. Còn có chính là, phụ trách địa phủ bên kia linh hồn. Tô Cảnh nói, Băng Kỳ gật gật đầu, Tô Cảnh cười cười nói, tiểu địa ngục khẳng định không chỉ một cái, chờ ta quay đầu nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không cho các ngươi làm một chút thống nhất ăn mặc, dù sao đây chính là địa ngục, hơn nữa còn là ta địa ngục, các ngươi là người của ta, cũng nên chính quy một điểm, có cái thân phận đánh dấu, ân. Băng Kỳ lần nữa gật đầu, ngươi quay đầu nhìn xem tìm người đem chung quanh đây xây dựng một lần, ân. Băng Kỳ hiện tại trừ bỏ gật đầu ứng thanh đều không biết nói gì, đây chính là địa ngục a, đây không phải cái gì kết giới, đây là chân chính địa ngục, ngoại trừ địa phủ bên ngoài. Địa ngục, ngươi có thể hảo hảo làm quen một chút, có Giang Pa Cúc ở ngươi có thể tự do thông hành, Tô Cảnh nói xong, quay người từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong đi ra, có tầng này tiểu địa ngục, hơn nữa tầng này địa ngục cho chính mình mang tới chỗ tốt, Tô Cảnh phát hiện. Bản thân cùng địa phủ đoạt mối làm ăn chuyện này sợ là ván đã đóng thuyền. Dù sao, bên trong quỷ hồn càng nhiều, tăng lên linh tử thì càng nhiều. Linh tử thì tương đương với là linh khí cũng chính là pháp lực, mà pháp lực bình thường đại biểu là thực lực. Tuy nhiên liền trước mắt mà nói, Tô Cảnh phát hiện linh tử tăng lên cũng không có thể hiện ra quá mạnh sức chiến đấu. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ gây nên chất biến, đội trưởng cấp tử bá trang để Tô Cảnh phát hiện. Kiếp chi thuật uy lực thì có thể tăng lên, điểm này cho hắn dẫn dắt, có lẽ. Hắn hẳn là có thể nghiêm túc nghiên cứu một chút làm sao tăng thực lực lên, không vẻn vẹn chỉ là gia tăng linh tử, gia tăng EXP loại này tăng lên. Chương 322, cải tạo tử bá trang. Nghiên cứu linh tử sự tình không phải một sớm một chiều có thể làm được, cho nên Tô Cảnh tạm thời cũng không lo lắng. Từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục đi ra, Tô Cảnh về tới biệt thự, liền như là lúc trước hắn nói như vậy. Cái này là tầng thứ nhất tiểu địa ngục, khẳng định không chỉ một cái, như vậy chính quy phạm cũng rất tất yếu rồi. Dù sao linh hồn, cũng không thể chỉ từ địa phủ bên kia muốn, địa phủ tử thần đều có thể tiếp dẫn linh hồn đây, địa ngục tử thần hẳn là cũng có thể. Goti 13, Tô Cảnh rất tự nhiên liền nghĩ đến cái này, dù sao mình nắm giữ là tử thần hệ thống nha. Hơn nữa trên chức vụ, bản thân vẫn là 13 phiên đội đội trưởng, đội 12 phó đội trưởng đây. Đương nhiên, phiên đội tạm thời không nói, tử bá trang ngược lại là có thể làm một chút, Giang Pa Cúc, tử bá trang, tử thần phù hợp nha, hơn nữa tử bá trang đặc hiệu rất hữu dụng, bất kể là tốc độ tăng lên, hay là phòng ngự lực, đội 12 phiên đội thuộc tính là cải tạo, năng lực này Tô Cảnh còn không có xâm nhập hiểu qua, một lần này ngược lại là có thể thử xem, Annie, Annie, Tô Cảnh hô một tiếng, cũng không lâu lắm Annie vội vội vàng vàng chạy tới, ngươi đi ra ngoài một chuyến. Giúp ta mua một chút khá một chút miếng vải đen, dùng để làm quần áo. Tô Cảnh một bên nói, một bên xuất ra bản thân thẻ đưa tới, miếng vải đen, Annie có chút mê mang, nhưng vẫn là nhận lấy gật đầu đi ra, không bao lâu, Annie trở về, mua không ít trở về, Tô Cảnh cầm vải vóc, cùng với đủ loại làm quần áo dùng công cụ, vào phòng, chỉ chốc lát, Băng Kỳ cũng từ tiểu địa ngục bên trong đi ra, hướng về Annie hỏi một lần, cũng có chút buồn bực Tô Cảnh muốn làm gì. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh dự định tự mình luyện chế tử bá trang. Bất quá, đối với làm quần áo, Tô Cảnh thế nhưng là một chút cũng không biết, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác đi làm, cuối cùng ngược lại cũng làm được, chỉ là thật sự là xấu xí không được, hơn nữa đồ chơi này căn bản không có cách nào mặc, cũng may đây cũng không phải là trọng điểm là đội 12 thuộc tính có thế không thể trợ giúp hắn thật chế tạo ra tử bá trang. Tô Cảnh trong phòng một đợi, chính là cả ngày, mãi cho đến trời đều đã tối, Tô Cảnh mới từ trong phòng đi ra, đi tới phòng khách ghế sofa, Tô Cảnh hơi hơi xoa đầu, Băng Kỳ không có đi hỏi làm sao vậy, chỉ là nhìn Tô Cảnh dáng vẻ tựa hồ không quá thư thái, chủ động giúp đỡ Tô Cảnh xoa đầu, bàn tay nhỏ trắng noãn, êm ái lực đạo, để Tô Cảnh thư thái không ít. Tô Cảnh để Annie mua vải đen toàn bộ bị hỏng, làm ra mấy kiện tử bá trang lại căn bản vô dụng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc tính, thậm chí có thể nói ngay cả bề ngoài đều không giống, nhìn đến đội 12 phiên đội thuộc tính không có cách nào chế tạo tử bá trang A, nhớ kỹ tử bá trang mặc dù là tử thần phù hợp trang bị một trong, nhưng giống như cũng cùng Giang Ba Cúc giống nhau là bị người chế tạo ra, mỗi một kiện tử bá trang cũng là đo thân mà làm, ở tử thần bên trong, tử bá trang đặc tính cũng không có quá mức rõ ràng biểu thị, bình thường chỉ là sẽ bị cho rằng là tử thần đồng phục làm việc, nhưng trên thực tế hắn đặc tính còn là rất không tệ, chỉ bất quá bởi vì tử thần ra sân vẫn xuyên qua, không giống Giang Ba Cúc như thế có cấp độ biến hóa, cho nên mới sẽ bị người xem nhẹ, nhìn đến chế tạo tử bá trang là không được, cải tạo hẳn là có thể, trước mắt, Tô Cảnh là một bộ đội trưởng cấp tử bá trang, cùng với một bộ phổ thông tử bá trang. Dựa theo đội 12 năng lực, Tô Cảnh có thể đem tử bá trang tiến hành cải tạo, kiểu dáng, phong cách, đây cũng là chế tạo riêng, có thể ăn cơm đi. Annie lúc này từ trong phòng bếp đi ra hô một tiếng, Tô Cảnh cùng Băng Kỳ đứng dậy đi qua, bữa cơm này ăn ngược lại là rất bình thản, cũng rất yên tĩnh, cơm nước xong xuôi, Annie yên lặng thu thập, Tô Cảnh là lôi kéo Băng Kỳ đi gian phòng, cởi quần áo, Tô Cảnh đi vào sau hướng về Băng Kỳ nói ra, Băng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, rất nhanh cởi bỏ trên người váy, soạt một tiếng, váy rơi xuống đất, Băng Kỳ hai tay phía sau cởi ra cúc áo, tăng cường lại chậm rãi cởi bỏ đồ lót, trong khoảnh khắc, Băng Kỳ thoát sạch sẽ, sau đó quyến rũ hướng về Tô Cảnh đi tới, đừng động, Tô Cảnh hô một tiếng, đem tử bá trang đem ra, mặc vào cái này, ngươi tử bá trang. Băng Kỳ sửng sốt một chút có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Tô Cảnh là muốn bản thân đây. Bất quá, liền xem như muốn chơi chế phục, cũng không cần mặc cái này a. Băng Kỳ nghi ngờ đem tử bá trang mặc vào tử bá trang Băng Kỳ trong nháy mắt tiến nhập quỷ hồn hình thái, tuy nhiên nàng bản thân liền là quỷ, bất quá trừ phi tình huống cần bằng không mà nói nàng đều là lấy hình người sinh hoạt, Băng Kỳ mặc vào tử bá trang sau cảm giác toàn bộ thả lỏng, dù sao tử bá trang so sánh lớn, vẫn là trước đó Tô Cảnh mặc. Tô Cảnh đi qua bắt đầu phóng thích cải tạo năng lực. Quá trình này nha ngược lại là rất đơn giản, chỉ là đang nghĩ nên như thế nào cải tạo, làm sao biến hóa, sau đó, linh tử liền bắt đầu nhanh tiêu hao. Bất tri bất giác, Băng Kỳ trên người tử bá trang bắt đầu phát sinh biến hóa, trước đó cái kia trường khoảng tử bá trang đã không gặp, biến thành một cái liền thể hắc sắc tử bá trang, phong cách bên trên có chút cùng loại với nguyên bản tử bá trang, chỉ bất quá càng vừa người, không sai, quả nhiên, chế tạo không được, nhưng là cải tạo có thể, có cảm giác gì? Tô Cảnh cười hướng Băng Kỳ hỏi, không cảm giác đặc biệt gì a? Băng Kỳ thử giật giật nói, chính là rất thích hợp, hơn nữa, Băng Kỳ vừa mới động, người liền sư một tiếng bay ra ngoài, thật, thật nhanh, ngay tại muốn đụng vào trên tường thời điểm, Băng Kỳ mới mãnh liệt ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, tốc độ, so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều, tử bá trang không đơn thuần có thể gia tăng tốc độ, còn có thể gia tăng nhất định năng lực phòng ngự, cái này tử bá trang liền đưa cho ngươi, tử bá trang, Giang Pa Cúc, ngươi bộ dáng bây giờ ngược lại là giống tử thần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái thứ nhất. Băng Kỳ kiêu mi hưng phấn hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, nếu như dựa theo tiêu chuẩn phối trí mà nói, xác thực tính là cái thứ nhất, quá tuyệt vời. Băng Kỳ kích động nói, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, ân, Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó sư một tiếng, tử bá trang không thấy, Băng Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười xinh đẹp đi tới Tô Cảnh trước mặt, tay vịn Tô Cảnh lồng ngực, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu, ánh mắt vũ mị, hai tay cởi ra Tô Cảnh đai lưng đưa tới, chương 323, Mirai Yamamoto muốn du lịch. Ngày thứ hai, Tô Cảnh rời đi bên này, tiếp theo còn có chút lắp ráp công trình muốn tiếp tục, Tô Cảnh cũng không kém mấy ngày nay, đợi đến toàn bộ làm xong sau đó mới tới lui địa phủ nghiên cứu linh hồn sự tình, trở lại thông thiên các, Lâm Quốc Đống chính cùng Mirai Yamamoto nói xong sự tình. Wendy đứng ở một bên có chút câu nệ, hơi có điểm người hầu cảm giác, đang nói chuyện gì đây? Tô Cảnh đi tới ở Mirai Yamamoto một bên ngồi xuống, hướng về Wendy nói, cho ta tiếp chén nước. Wendy gật đầu quay người, Mirai tiểu thư dự định đem những sản nghiệp khác bán thành tiền, tới tìm ta hỗ trợ xử lý chuyện này. Còn có chính là, cổ phần thu mua kế hoạch phi thường thuận lợi, trước mắt ngài danh nghĩa đã nắm giữ vượt qua 20% cổ phần, Mirai Yamamoto tiểu thư trên tay có kế thừa 60%, còn dư lại 20% tương đối rải rác, khả năng cần tiêu phí chút thời gian. Lâm Quốc Đống báo cáo, Tô Cảnh gật gật đầu. Chuyện này giao cho ngươi đi làm là được, ta chỉ thấy kết quả. Tốt, thân thể của ngươi thế nào? Thầy thuốc nói tế bào ung thư số lượng đã rất ít đi, chí ít hiện tại sẽ không đau không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tương đối bận rộn, có thể sẽ bế quan một hồi. Tất nhiên ngươi bên này không có việc gì, vậy liền chờ một chút. Quay đầu ta lại giúp ngươi trị liệu. Tô Cảnh nói, Lâm Quốc Đống hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Vậy ta liền cáo từ trước. Lâm Quốc Đống nói xong, đứng dậy đi. Wendy vừa mới đem nước lấy tới, Tô Cảnh uống một ngụm, hướng về Mirai Yamamoto nói, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Kỳ thật, ta nghĩ bốn phía đi một chút. Mirai Yamamoto nói ra. Trước đó làm cương thi, rất nhiều thứ đều không biện pháp thử nghiệm. Bây giờ rốt cục biến thành người, ta nghĩ đi thể nghiệm một lần các nơi trên thế giới mỹ thực, bản thân đi, ta nghĩ để A Nha bồi ta đi, A Nha A, cũng được. Chuẩn bị lúc nào xuất phát, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, dù sao. Mirai Yamamoto vẫn là đang lo lắng về sau Kazuo Yamamoto sống lại sự tình. Tô Cảnh cười cười, vậy liền ngày mai a, một hồi ta giúp ngươi thu thập sửa sang một chút. Tốt, Mirai Yamamoto hưng phấn vừa nói, sau đó lôi kéo Tô Cảnh trực tiếp đi gian phòng của mình. Nhìn ra, nàng đối với lần này du lịch vẫn là rất mong đợi. Gian phòng bên trong đã chuẩn bị xong túi du lịch. Mirai Yamamoto chính đang chọn lựa quần áo, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, nàng tự hồ còn làm một cái du lịch bút ký, nhất thời tò mò nhìn lại, nhìn phía trên địa điểm, thời gian, đoán chừng chuyến này coi như không phải du lịch thế giới cũng không xê xích gì nhiều, thời gian ngắn khẳng định về không được, ai nha, bỗng nhiên, Mirai Yamamoto kêu một tiếng, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Mirai Yamamoto chính bưng bít lấy ngón tay, xem ra tự hồ là tìm đồ thời điểm không cẩn thận phá vỡ. Nhìn xem máu tươi từ vết thương ra chảy ra, Mirai Yamamoto ngược lại là ngây ngẩn cả người, băng cá nhân, đầu giường ngăn tủ bên trong có băng cá nhân. Mirai Yamamoto quay đầu hưng phấn hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh mở ra tủ đầu giường, tìm băng cá nhân sau đó giúp đỡ Mirai Yamamoto bọc. Kỳ thật, ta rất sớm trước kia liền kỳ vọng có thể dùng băng cá nhân, hiện tại rốt cục dùng tới. Mirai Yamamoto nói, Tô Cảnh nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Băng cá nhân, không có mấy người sẽ thích băng cá nhân a. Bất quá, việc nhỏ như vậy đối với Mirai Yamamoto mà nói, đúng là một loại hy vọng xa vời. Nhìn xem Mirai Yamamoto nhìn chằm chằm băng cá nhân khóe miệng mỉm cười loại kia dáng vẻ hưng phấn, Tô Cảnh cười đưa tay khoác lên Mirai Yamamoto eo. Ngươi nghĩ, liền vẻn vẹn băng cá nhân, Mirai Yamamoto ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, bốn mắt tương đối, Mirai Yamamoto mặc lấy mắt thường tốc độ rõ rệt. Đỏ lên, nhìn xem nàng cái kia thanh tú động lòng người đỏ bừng gương mặt, Tô Cảnh tay không khách khí đưa tới, Mirai Yamamoto chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không khỏi nằm ở Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh thuận thế ôm Mirai Yamamoto nằm ở trên giường, theo sát lấy. Trận trận tiếng thở dốc vang lên theo, sớm tại trước đó, Tô Cảnh cùng Mirai Yamamoto thì có qua mập mờ tiếp xúc, trước đó giới huyết nghiện thời điểm, Tô Cảnh còn nói qua tương tự một chút ngươi thuộc về ta các loại. Kỳ thật muốn nói tình cảm, Mirai Yamamoto cùng Takeshi Yamamoto tình cảm có lẽ càng sâu, dù sao ở trở thành cương thi trước đó, bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu đây, nhưng là trở thành cương thi về sau, bởi vì Takeshi Yamamoto cử động để Mirai Yamamoto đối với hắn rất thất vọng, dù vậy, cũng là nhận biết mấy thập niên, nhưng là từ nhận biết Tô Cảnh về sau, Takeshi Yamamoto trong lòng nàng ấn tượng liền đang từng chút một suy yếu. Tô Cảnh cái chủng loại kia cường thế đối với phụ nữ mà nói vẫn rất có lực hút, nhất là lại có so sánh tình huống phía dưới, theo sát lấy, Tô Cảnh lại giết Kazuo Yamamoto, để cho mình được như nguyện biến thành nhân loại, những cái này đủ loại, đều để Mirai Yamamoto cùng Tô Cảnh quan hệ biến bất đồng, mà khi loại kia tiến vào đau đớn truyền đến, loại kia hòa làm một thể cảm giác xuất hiện về sau, loại cảm giác này lại tăng lên một loại cấp độ, trận trận run rẩy qua đi. Mirai Yamamoto đã mệt mỏi liền mở mắt, khí lực cũng không có. Tô Cảnh ở bên cạnh nằm một hồi xoay người đứng lên, cũng không mặc quần áo. Dù sao toàn bộ Thông Thiên Các cũng là nữ nhân của mình. Đi phòng tắm, Tô Cảnh đầu tiên là đơn giản tắm vội, sau đó ở cái kia cố ý xây bể tắm bên trong ngâm lên. Thư giãn thoải mái ngâm tắm, Tô Cảnh thuận tiện rút một lần thưởng. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 26. Hồng Diễm tắt, phá đạo A, Tô Cảnh chưa nói tới mừng rỡ, cũng chưa nói tới thất vọng. Thuần túy chính là lúc không có chuyện gì làm rút một chút mà thôi. Nhắm mắt lại tựa ở ao nước bên trên, Tô Cảnh nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống, Tô Cảnh đi Mirai Yamamoto căn phòng. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Mirai Yamamoto đi theo Anya ly khai ra ngoài du lịch, Tô Cảnh là trong nhà bắt đầu nghiên cứu linh tử sự tình. Chuẩn xác mà nói, dùng linh tử phóng thích kích chi thuật. Trước kia đây, Tô Cảnh có thể nói là trông mèo vẽ hổ, biết rõ kích làm sao phóng thích, cứ dựa theo con đường cũ này đi phóng thích. Cũng không có quá mức cẩn thận nghiên cứu, nhưng là, linh tử, cũng chính là pháp lực đang ở trong thân thể mình, dựa theo thả ra sáo lộ đi phóng thích tiêu hao bao nhiêu tựa hồ đều có quy luật nhất định, Tô Cảnh cần phải làm là ở thả ra quá trình bên trong tăng lớn hoặc là giảm bớt linh tử số lượng, dùng cái này đến tăng cường hoặc là suy yếu kích chi thuật quy lực. Chương 324, Âm Phủ Tân Nương. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Tô Cảnh cơ hồ đều ở thông thiên các bên trong không làm sao ra ngoài. Liên quan tới linh lực phóng thích, hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít tìm đến một ít môn đạo, trước kia hắn thử qua tăng cường. Tăng cường mà nói, linh tử tiêu hao sẽ gấp bội, quy lực cũng sẽ gấp bội. Nhưng đây là có cố định một cái hình thức, Tô Cảnh ở thử nghiệm tự do khống chế từng cái kích chi thuật quy lực, dùng dạng gì linh tử đi phóng thích kích chi thuật, hiệu quả coi như không tệ. Nếu như kịp chuẩn bị mà nói, cơ hội thành công vẫn rất lớn, nếu như là đột nhiên xuất thủ. Còn không có như vậy thuần thục, đây cũng là một cái thuần thục ngành nghề. Ở trong quá trình này, Tô Cảnh đối với linh tử cảm ứng cùng điều khiển cũng càng thêm thuần thục. Bất tri bất giác thời gian đã sắp bước vào đến tháng 6, băng kỳ bên kia truyền đến tin tức, đã sửa xong rồi. Tô Cảnh lái xe tiến về, nhìn từ ngoài không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là một cái tường vây ngăn cách, có một cái cửa chính. Loại cảm giác này ngược lại là có chút tương tự trang viên một dạng. Tiến vào sau, Tô Cảnh gặp được Băng Kỳ cùng Annie, đi xem một chút, Tô Cảnh đi theo Băng Kỳ Annie đi tới địa ngục chi môn nơi đó kiến tạo một cái phong bế thức phòng ở, bốn phía đặc biệt bố trí qua, cho nên thoạt nhìn cảm giác giống như là một cái nhà kho, hoặc là lâm thời tin tức phòng nhỏ một dạng, không sai. Tô Cảnh hài lòng gật gật đầu, cái phòng này kiến tạo nơi này nhìn cũng không đột ngột. Đi thôi, đi thay đổi ngươi trang bị, chúng ta đi một chuyến địa phủ, Băng Kỳ gật gật đầu. Ba người trở về tới trong biệt thự, Annie toàn bộ hành trình chính là một tiểu trong suốt, nghe được Băng Kỳ nói nơi này là địa ngục chi môn, bên trong còn có một cái tiểu địa ngục. Thời điểm Annie liền mộng, hôm nay không còn việc của ngươi, ngươi đi về trước đi. Nhìn thấy Annie cái dạng này, Tô Cảnh dứt khoát cũng không để cho nàng lưu lại, lần này nếu là thuận lợi liền sẽ đem địa phủ lệ quỷ mang tới, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Annie ồ một tiếng, nhu thuận rời đi. Đợi đến Annie đi rồi, Băng Kỳ đổi lại Tử Bá Trang, Giang Ba Cúc, thoạt nhìn thiếu thêm vài phần vũ mị, nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang. Biệt thự này bên trong có một đạo sinh tử môn, cái này sinh tử môn trước đó từ đầu đến cuối không có lại mở ra, đoán chừng cũng là cùng địa phủ bên kia có quan hệ. Bây giờ đánh qua chào hỏi, sinh tử môn một lần nữa mở ra, kéo cửa ra, bên trong một mảnh trắng xóa, đi thôi. Tô Cảnh nói một tiếng cùng Băng Kỳ đi vào, sau đó đóng cửa lại, bốn phía sương trắng vần quanh, tầm nhìn phi thường thấp, Tô Cảnh cùng Băng Kỳ một trước một sau, ở trong sương mù dày đặc tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, phía trước nồng vụ bỗng nhiên tiêu tán, theo sát lấy chỉ thấy đến một mảnh lờ mờ hoang vu địa phương, thiên là hắc, bốn phía cũng là âm trầm, có loại đêm khuya vùng hoang vu cảm giác, đây liền xem như tiến vào âm giới rồi a. Lần trước là địa phủ tử thần trực tiếp mang bản thân đi địa phủ, mà địa phủ chỉ là âm giới một bộ phận, cho nên Tô Cảnh cũng không rõ lắm nơi này là địa phương nào. Bất quá đến cũng không cái gì có thể lo lắng, coi như là vẫy vùng địa phủ. Hai người thuận lấy phương hướng chậm rãi hướng về phía trước, tò mò quan sát đến tả hữu, nhớ kỹ lộ tuyến, đi tới, Tô Cảnh đột nhiên cảm thấy phía trước có linh áp cảm ứng, năm cái linh áp, vừa vặn thiếu một dẫn đường, có thể tìm quỷ hỏi một chút. Tô Cảnh nhìn về phía trước, cũng không lâu lắm, liền gặp được một cái hồng sắc cổ kiệu trên không trung bay tới, trước sau các hai quỷ giơ lên cổ kiệu, một bên bay, một bên còn đang hô, huyết ma đón dâu, cô hồn giả quỷ né tránh, huyết ma đón dâu, cô hồn giả quỷ né tránh, trận trận âm trầm tiếng la vang lên, ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, huyết ma đón dâu, địa phủ còn lưu hành cái này, địa phủ, hoặc có lẽ là âm phủ dừng lại quỷ hồn rất nhiều, không cần tiến vào 18 tầng địa ngục, cũng không thể lập tức đầu thai, cần chờ cơ hội, chỉ cần ấn làm theo quy củ sự tình, những cái này quỷ hồn cũng có thể lưu tại âm phủ sinh hoạt, chờ cơ hội, như vậy, thực lực có mạnh có yếu, một khi sinh ra giai cấp, như vậy rất nhiều chuyện một cách tự nhiên cũng sẽ phát sinh. Nói thí dụ như, làm quỷ cũng là cần tìm nữ quỷ nha, sư, băng kỳ đột nhiên bay lên, ngăn trở cổ Kiệu Đường đi muốn hỏi, kết quả Kiệu Phu hẳn là không nghĩ tới có người sẽ chặn đường A, căn bản không chú ý trực tiếp liền đụng tới. Băng kỳ cũng sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đánh tới, băng kỳ trong nháy mắt rơi xuống, cổ Kiệu lại hơi không khống chế được, ầm một tiếng từ không trung rớt xuống, đập xuống đất trực tiếp liền tan thành từng mảnh, bốn cái Kiệu Phu ngã trái ngã phải, cổ Kiệu bên trong lộ ra tân nương, một thân hỷ khánh hồng y, tự hồ bởi vì rơi Kiệu giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn tới, một lần này ngẩng đầu, vừa lúc liền gặp được Tô Cảnh, bốn mắt tương đối, tân nương trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là người làm sao sẽ chạy đến âm phủ đến đây, hơn nữa. Hắn hảo tuấn lãng, các ngươi là ai, lại dám ngăn cản huyết ma đón dâu, bốn cái Kiệu Phu lên hướng về Tô Cảnh cùng băng kỳ mắng to, gấp tiếp theo liền phát hiện Tô Cảnh, người sống lại còn dám đến âm phủ, lá gan không nhỏ a, các ngươi đi mau. Nhìn xem bốn cái kia Kiệu Phu không có hảo ý bộ dáng, tân nương bỗng nhiên hướng về băng kỳ cùng Tô Cảnh hô to, chạy. Nơi này chính là âm phủ, hắn chạy sao, Kiệu Phu khạch khạch cười to, cái này nữ quỷ lớn lên cũng rất xinh đẹp a, nếu như có thể mang về hiến cho huyết ma. Kiệu Phu nhìn về phía băng kỳ, tuy nhiên băng kỳ ăn mặc tử bá trang, hông eo gian ba cút, nhưng đúng là tư thế hiên ngang, so với cái này tân nương cũng không chút thua kém. Băng kỳ cau mày nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh hướng về cái kia tân nương nói, ngươi đối với âm giới quen thuộc sao? Biết rõ làm sao đi địa phủ sao? A, tân nương sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, Tô Cảnh lại lặp lại một lần, nàng lúc này phản ứng đến, biết rõ, vậy là được rồi. Tô Cảnh cười nhạt cười, quay đầu nhìn về băng kỳ gật gật đầu, băng kỳ chậm rãi rút ra giang ba cút, a nha, lại còn dám động thủ, ngươi nữ quỷ này lá gan không nhỏ a. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta thế nhưng là huyết ma, Blum. Ruriiro Kuyaku, băng kỳ trong tay Janpa Cúc đột nhiên phát ra biến hóa, biến ra bốn cái thân đao, giống như liêm đao một dạng, theo sát lấy băng kỳ sư một tiếng chạy qua, ở cái kia bốn cái Kiệu Phu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Janpa Cúc đã xuất thủ, xoát xoát xoát xoát, bốn tiếng qua đi, bốn cái Kiệu Phu theo bản năng bưng kín cổ, thân thể đột nhiên hóa thành quang huy, chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh thay đổi đi đến cái kia cô dâu trước mặt. Ngươi tên là gì? Chương 325, âm phủ bày bố. Thanh Thanh. Ta gọi Thanh Thanh. Tân nương theo bản năng trả lời, sau đó kịp phản ứng vội vàng nói, các ngươi giết huyết ma người, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi vẫn là nhanh rời đi nơi này a, lúc đầu cũng không dự định dừng lại. Tô Cảnh cười cười nói, bất quá phải làm phiền ngươi dẫn đường, ta muốn đi địa phủ, nơi này cách địa phủ rất xa, nếu như đi nhanh một chút mà nói hẳn là sẽ không bị đuổi kịp. Đến địa phủ, tin tưởng huyết ma cũng không dám làm loạn. Thanh Thanh như vậy vừa nói, đứng dậy chuẩn bị dẫn đường, ngươi là huyết ma muốn đón dâu tân nương. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ cũng không tình nguyện a, nàng nói gần nói xa lộ ra bộ dáng. Một chút đều không có huyết ma cô dâu cảm giác, càng giống là bị bức bách, thân không do mình tựa như, Thanh Thanh một bên dẫn đường, một bên chán nản nói, huyết ma ở quỷ giới bảo lũy rất có thế lực, coi như là bình thường tử thần đều không dám tùy tiện đối với hắn như thế nào. Mà ta, bất quá là thông thường một cái cô hồn giả quỷ, sao cự tuyệt được, ta vốn cho rằng chết liền xong hết mọi chuyện, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai chết mới thật sự là thống khổ. Sống sót có thể lựa chọn đi chết, nhưng là chết lại nên làm cái gì? Thanh Thanh ảm nhiên nói ra. Tô Cảnh cười cười, cái này sáo lộ nghe ngược lại là có chút quen thuộc, cường đại quỷ vương bức hôn nữ quỷ nha. Bất quá, quỷ giới bảo lũy là cái gì? Thanh Thanh nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi không biết sao? Vậy ngươi một người sống, vì sao đi tới âm phủ, tìm Diêm Vương làm một ít chuyện? Tô Cảnh nói, Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, tìm Diêm Vương làm một ít chuyện, khẩu khí này cũng thật là quá lớn a. Thanh Thanh vô ý thức dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, người sau khi chết cũng không phải là trực tiếp đi địa phủ, phải đi qua mấy nơi, lúc trước, người sau khi chết sẽ tới trước thổ địa miếu, đằng sau chậm rãi biến thành quỷ xoa, tử thần câu hồn. Về sau muốn đi ngang qua Hoàng Tuyền Lộ, Vọng Hương Đài, Ác Cẩu Lĩnh, Kim Kê Lĩnh, sau đó liền Giả Quỷ Thôn, Mê Hồn Điện, sau đó chính là Phong Đô Thành, tiến vào Phong Đô Thành, đi qua thẩm phán, là tiến vào 18 tầng địa ngục, vẫn là đi quỷ giới bảo lũy. Quỷ giới bảo lũy người phần lớn là tội ác không đủ tiến vào 18 tầng địa ngục, hoặc là đã là tiếp nhận đủ nên có trừng phạt, chờ đợi chuyển thế đầu thai địa phương. Ở quỷ giới bảo lũy, chỉ cần tuân thủ quy củ, cố gắng tu hành, liền có thể ở đặc định thời gian, tình huống đặc biệt phía dưới trở về dương gian. Trở lại dương gian về sau, thời gian nào có thể hiện hình, thời gian nào có thể trở về nhà, lúc đó có thể bám thân, lúc đó có thể thu lấy cống phẩm, đây đều là có quy định nghiêm khắc. Tỷ như quỷ tiết, quỷ giới bảo lũy quỷ hồn cũng có thể đi dương gian, còn nữa không? Tô Cảnh hỏi, Thanh Thanh gật đầu nói, quỷ giới bảo lũy trước đó còn có một cái cung dưỡng cát, chính là dương gian người sống cho người chết đốt vàng mã, đốt quần áo, lên cống phẩm loại hình địa phương, dựa theo quy củ có thể nhận lấy, tương tự bưu cục địa phương. Một bên nghe nghiêm túc Băng Kỳ nhịn không được nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, chỉ nghe thấy Thanh Thanh tiếp tục nói, ở đằng sau chính là Liên Hoa Đài, Hoàng Hồn Nhai. Bất quá những địa phương này ta cũng không quá quen thuộc, ta từ Phong Đô Thành rời đi sau liền bị dẫn tới quỷ giới bảo lũy, không đi qua phía sau địa phương, nói cách khác, nơi này chính là quỷ giới bảo lũy, đúng, ngươi còn bao lâu nữa mới có cơ hội chuyển thế đầu thai? Tô Cảnh tò mò hỏi, Thanh Thanh chán nản nói, còn có 300 năm, lâu như vậy, Thanh Thanh nói, ta trước kia nghe qua một cái tin đồn, nói là bởi vì Thập Điện Diêm Vương cùng Địa Tạng Vương xích mích, sau đó chia nhỏ địa phủ, cho nên dẫn đến địa phủ xảy ra vấn đề, đầu thai thời gian lần nữa kéo dài. Dạng này a, nghe có vẻ giống như là ta kiếp trước nồi a. Vừa đi vừa nói, Thanh Thanh ngược lại là nói không ít liên quan tới âm phủ sự tình, cái này dẫn đường tìm tới không sai, người xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, về phần nói đoạt huyết ma tân nương, còn giết hắn, Tô Cảnh căn bản không coi ra gì, xem ra huyết ma không có đuổi theo. Phía trước chính là Phong Đô Thành. Thanh Thanh thở vào nhẹ nhõm nói. Vào Phong Đô Thành, coi như huyết ma đuổi theo tới cũng không dám ở trong thành dương oai, chỉ là một khi ly khai Phong Đô Thành, sợ là phiền toái, không cần lo lắng. Tô Cảnh cười cười, đã ẩn ẩn có thể thấy được Phong Đô Thành. Lần trước đi địa phủ, Tô Cảnh nhớ kỹ đều rất hiện đại hóa, bất quá đó đều là nội bộ. Bây giờ từ bên ngoài đến xem, chỉ có thể nói tiến bộ rất lớn a. Nói là thành, kỳ thật càng giống là một cái phong bế cao ốc, bất quá cao ốc diện tích, thật sự là lớn một chút, có nhiều chỗ cũng không quá khoa học. Nhưng là ở địa phủ giảng khoa học, đoán chừng cũng không cái gì trứng dùng, Tô Cảnh đang chuẩn bị đi vào, liền gặp được trước mặt đi tới một cái tử thần, vẫn là cái người quen biết cũ. Nói đến, Tô Cảnh cũng liền đi theo hai cái tử thần đã từng quen biết, ta là Phụng Diêm La Vương chi mệnh tới đón ngươi. Tử thần lời còn chưa nói hết liền gặp được Thanh Thanh, hơi có chút ngoài ý muốn, nàng là cùng ta cùng một chỗ. Tô Cảnh thản nhiên nói, rất rõ ràng, đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt, bất quá Tô Cảnh đều nói như vậy, tử thần cũng nói không ra cái chữ không đến, dù sao Diêm La Vương đều như vậy thông báo, hắn một cái nho nhỏ tử thần. Hay là chớ lắm mồm, tử thần gật đầu quay người, sau đó mang theo ba người vào Phong Đô Thành, sau khi tiến vào, quen thuộc cảm ứng chạm mặt tới, quả nhiên là cái kia hiện đại hóa địa phủ, thất chuyển bát chuyển, đi tới lần trước Diêm La Vương vị trí văn phòng, dù sao thì là tự mình chỗ làm việc, tạm thời xưng là văn phòng A. Văn phòng, Diêm La Vương chính đang xử lý công văn, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến liền đem công văn buông xuống,